Diệp Băng Liên tán phát cường đại hàn khí tu luyện, thấy có người muốn trích từ mấy một mực thủ hộ, sắp thành thục cửu Diệp Băng Liên, băng phong hàn lang không để ý cảnh phong thân bên cao thủ phần đông, thực lực cường đại, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo băng phong đánh tới. Giống thấy băng phong hàn lang đánh tới, hỗn độn long quy hét lớn một tiếng, biến thành hỗn độn long quy thú thể, hét lớn một tiếng, nghênh hướng băng phong hàn lang. Thình thịch một tiếng, băng phong hàn lang bị hỗn độn long quy một đầu hút bay, mà hỗn độn long quy cứng cỏi trên lân phiến để lại năm đạo thật sâu dấu vết. Mọi người ở đây bị băng phong hàn lang hấp dẫn lúc, cửu Diệp Băng Liên phát ra một đạo rét lạnh bạch quang, một cỗ mê người nội tâm mùi thơm ngát tán phát ra đến. Thấy cửu Diệp Băng Liên hoa sen đã tràn ra, cảnh phong tâm trung vui vẻ, biết cửu Diệp Băng Liên liền sắp chín rồi, liền chuẩn bị tiến lên hái cửu Diệp Băng Liên. Nhưng này lúc, thình thịch, ba tiếng, ở cửu Diệp Băng Liên cảnh truyền ra, vóc người gầy nhỏ huynh đệ ba người phá băng ra, hóa thành ba đạo bạch quang, xông về cửu Diệp Băng Liên. Nhưng lại tại ba người sắp hái đến cửu Diệp Băng Liên lúc, huynh đệ ba người cảm giác được cửu Diệp Băng Liên ngoài có một tầng thật mỏng hàn quang, thình thịch một tiếng. Ba người nặng nề đập lấy thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang lên, bị thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang đánh bay. Thấy gần trong gang tấc cửu Diệp Băng Liên thậm chí có hàn quang bảo hộ, huynh đệ ba người cắn răng một cái, biến thành bản thể hàn quang chuột, hóa thành ba đạo tốc độ cao hàn quang, muốn đem thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang chui thấu. Nhưng là thần Nguyệt Châu ẩn chứa lực lượng không phải ba con chỉ có cấp 2 trung cấp cực thánh thú thực lực hàn quang chuột có thể so sánh được, ba người nổi lên một kích toàn lực. Y nguyên không thể xuyên thủng thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang, bị thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang lần nữa phản bắn đi ra. Lúc này, phát hiện ba con cấp 2 trung cấp cực thánh thú hàn quang chuột lại muốn cướp đoạt cửu Diệp Băng Liên, cảnh phong cùng Kim Tầm Vương, Kim Sĩ Đại Bàng hóa thành ba đạo linh quang xông về ba con bị thần Nguyệt Châu bắn ngược ra hàn quang chuột. Thấy cảnh phong tam nhân sát ra, ba con hàn quang chuột trong nội tâm cả kinh, thình thịch một tiếng, ba con hàn quang chuột chui vào dày đặc hàn băng ở bên trong. Tránh được cảnh phong tam người đánh chết, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đáo tam chỉ hàn quang chuột chui vào tầng băng, băng phong hàn lang lại bị hỗn độn long quy cùng hỏa phượng liên thủ cuốn lấy. Cảnh phong tâm ý khẽ động, khống chế thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang trói bó cửu Diệp Băng Liên bốn phía tầng 4, đi tới thành thục cửu Diệp Băng Liên cạnh, liền chuẩn bị thò tay hái cửu Diệp Băng Liên. Trốn vào trong tầng băng ba con hàn quang chuột ở trong tầng băng thấy cảnh phong tự muốn hái cửu Diệp Băng Liên, mình hết thảy cố gắng muốn phó mặc. Ba con hàn quang chuột quyết định bí quá hóa liều, nữa cướp đoạt một lần cửu Diệp Băng Liên. Nhưng khi ba con hàn quang chuột muốn lần nữa phá vỡ dày đặc tầng băng mặc vào lúc, ba con hàn quang chuột phát hiện nay tầng băng cứng rắn như bản thạch, tùy ý mình như thế nào phát lực, chính là xuyên đeo không ra tầng băng mặt ngoài. Nghe được trong tầng băng, thùng thùng, thanh âm, cảnh phong lộ ra mỉm cười, biết ba con hàn quang chuột đang ra sức xuyên ra tầng băng, nhưng là hữu thần Nguyệt Châu trói bó tầng băng. Ba con cấp 2 trung cấp cực thánh thú căn bản không khả năng xuyên ra tầng băng. Đã không có trở ngại, cảnh phong thò tay đi hái trị liệu ngũ trảo ắt không thể thiếu cửu Diệp Băng Liên, nhưng làm cảnh phong thủ chỉ va chạm vào cửu Diệp Băng Liên trên phiến lá lúc, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức rơi vào tay trong nội tâm. Lạnh quá, cảnh phong tâm trung cả kinh, âm thầm nói. Làm cảnh phong bả cửu Diệp Băng Liên cẩn thận từng ly từng tí nhổ tận gốc, hái tới trong tay lúc, toàn bộ băng đồi đột nhiên rung động dữ dội mà bắt đầu. Thình thịch một tiếng, một đạo bạch quang ở băng trên đồi chui ra, toàn bộ băng đồi lên tiếng đánh sập. Ngay tại băng đồi oanh sập trong nháy mắt, thần Nguyệt Châu phát ra cấm chế cũng bị phá trừ, ba con hàn quang chuột xuyên qua oanh sập băng khâu, hóa thành ba đạo hàn quang, xông về cảnh phong thủ bên trong cửu Diệp Băng Liên. Súc sinh, các ngươi thật là chẳng biết hối cải. Nhìn đáo tam chỉ hàn quang chuột lại vẫn đánh cửu Diệp Băng Liên chú ý của, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem cửu Diệp Băng Liên nhận được hư độc cảnh ở bên trong. Tay trái đơn chỉ bắn liên tục ba cái, ba đạo ngũ sắc ánh lửa bắn thẳng về vọt tới ba con hàn quang chuột. Ngao, ba con hàn quang chuột đã bị cảnh phong bắn ra ngũ sắc thánh hỏa biên độ sóng sau công kích, kêu rên một tiếng, té rơi xuống mặt đất, màu trắng lông chuột bị ngũ sắc thánh hỏa cháy rụi một mảng nhỏ. Ta không muốn giết các ngươi ba cái, ba người các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nếu như ba người các ngươi ở một mặt dây dưa, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảnh phong lãnh nhìn ba con hàn quang chuột nói, cảm giác được cảnh phong thực lực quả thật không tầm thường, mà kim sĩ đại bằng đẳng người tán phát khí thế rõ ràng vượt qua mình, ba con hàn quang chuột tại trong lòng mâm tính toán một cái, quay đầu chạy trốn. Lúc này, băng phong hàn lang thấy cảnh phong dĩ kinh đem cửu Diệp Băng Liên hái tới tay, cửu Diệp Băng Liên dựng dục băng đồi cũng biến mất không thấy gì nữa, băng phong hàn lang phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, năm đạo bóng sói bộc phát ra lớn nhất tiềm năng, trực tiếp đem hỗn độn long quy cùng hỏa phượng đẩy lui, đánh về phía Cảnh Phong. Thấy băng phong hàn lang thoát khỏi hỗn độn long quy cùng hỏa phượng dây dưa, đánh về phía Cảnh Phong, Cảnh Phong thân bên kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, kim tầm vương đẳng nhân liền muốn ra tay đánh chết băng phong hàn lang. Cái này thì Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói, cũng không nên động thủ, đem hắn để lại cho ta. Nghe được Cảnh Phong tiếng hét lớn, kim sĩ đại bằng đẳng người thối lui đến Cảnh Phong thân về sau, đem băng phong hàn lang để lại cho Cảnh Phong. Bởi vì băng phong hàn lang trải qua cùng hỏa phượng, hỗn độn long quy kịch liệt chém giết, tự thân yêu thần lực lớn bức hạ thấp, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khống chế thần Nguyệt Châu nghênh hướng băng phong hàn lang. Bởi vì thần Nguyệt Châu chính là thủy bản nguyên linh châu, thủy bản nguyên linh châu ẩn chứa cường đại thủy linh khí, đối với băng phong hàn lang có một loại trong cơ thể yêu thần lực có một loại trói bó. Làm thần Nguyệt Châu phát ra hàn quang soi sáng băng phong hàn lang thể bên trong lúc, yêu thần lực lớn bức giảm xuống, băng phong hàn lang cảm thấy trong cơ thể yêu thần lực cấp tốc trôi mất lên. Ngay tại băng phong hàn lang khiếp sợ sắp, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu bay đến băng phong hàn thân sói trước, vận chuyển không độn chi lực, nặng nề đánh ra một quyền, oanh tới rồi băng phong hàn lang ngực, đem bị thần Nguyệt Châu hàn quang bao lại băng phong hàn lang trên không trung đẩy lui. Ngao, chứng kiến thấy rành mạch thực lực của chính mình yếu đích Cảnh Phong cánh nhưng một chiêu đem mình đánh lui, cao ngạo băng phong hàn lang nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Cảnh Phong đánh tới. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu tránh được băng phong hàn lang bổ nhào về phía trước, khống chế thần Nguyệt Châu đập ầm ầm tới rồi băng phong hàn lang đầu sói lên, đem băng phong hàn lang đập từng đợt hôn mê. Ngao, băng phong hàn lang một hồi bị đau, kêu rên một tiếng, chân đạp ở trên hư không, căm tức nhìn đả thương mình Cảnh Phong. Hàn lang, hôm nay cửu diệp băng liên đã bị ta hái, ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Ta cam đoan ngươi đi theo ta, so với ngươi ở đây ước năm sông băng trong tốc độ tu luyện mau. Cảnh Phong lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Ngao, chỉ bằng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại ta, ta liền đáp ứng đi theo ngươi, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có khả năng đánh bại ta sao? Băng phong hàn lang nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tốt, ta liền để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân thật. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, khống chế thần Nguyệt Châu bay đến đỉnh đầu, khống chế thần Nguyệt Châu phát ra một cổ cường đại hấp lực, hút lấy ước năm sông băng trung cực hàn hàn khí, ở ước năm sông băng trong tạo thành cuồng bạo bão tuyết. Băng phong hàn lang, ngươi xem một chút có thể tiếp được thần Nguyệt Châu hội tụ bão tuyết sao? Cảnh Phong hét lớn một tiếng, thần Nguyệt Châu hình thành bão tuyết mang tất cả thiên địa vẩy cuốn về phía băng phong hàn lang. Ngao, cảm giác được cuồng bạo bão tuyết ẩn chứa lực lượng cường đại, băng phong hàn lang trong nội tâm cả kinh, trên người màu trắng lông sói tất cả đều thẳng bị dựng lên, kéo lấy năm đạo ảo ảnh, bị bão tuyết cuốn đến bên trong mặt. Mới đầu băng phong hàn lang còn có thể dựa vào năm đạo ảo ảnh chống cự bão tuyết lực lượng cường đại, nhưng theo bão tuyết vận tốc quay càng lúc càng nhanh, thần Nguyệt Châu tán phát lực lượng càng lúc càng lớn, băng phong hàn lang dần dần cảm nhận được có chút lực bất tòng tâm, thân thể có chút không khống chế nổi. Ở giữ vững được một nén nhang tà hữu thì gian về sau, băng phong hàn lang rốt cuộc để kháng không nổi, băng phong hàn lang phát ra công kích cũng bao phủ tại bão tuyết ở bên trong, băng phong hàn lang cuốn vào bão tuyết trong. Cảm giác được băng phong hàn lang nguy hiểm tình cảnh, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khống chế thần Nguyệt Châu đình chỉ tán phát bão tuyết. Thình thịch một tiếng, băng phong hàn lang ở bão tuyết trong té rơi xuống, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Băng phong hàn lang, thế nào, ngươi bây giờ nguyện ý đi theo ta sao? Nếu như ngươi đi theo ta có thể đem thủy bản nguyên thần Nguyệt Châu cho ngươi mượn tu luyện. Cảnh Phong khán lấy nằm trên mặt đất thở dốc băng phong hàn lang nói. Mặc dù trong tay ngươi cái khỏa hạt châu này đối với ta tu luyện thập phần hữu ích, nhưng ta thích ở lạnh vô cùng chỗ tu luyện, cho nên ta vẫn không thể đi theo ngươi. Băng phong hàn lang lắc đầu sói nói. Lạnh vô cùng địa phương thật sao? Nếu như ta có thể cho ngươi sáng tạo lạnh vô cùng chỗ tu luyện đâu này? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Thật, nghe được Cảnh Phong sở nói, băng phong hàn lang nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là thật, một hồi ngươi thì sẽ biết. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khống chế hư độc cảnh bay đến ước năm sông băng ở bên trong, sử dụng hấp thụ kỹ năng, điên cuồng hấp thu ước năm sông băng bên trong hàn khí. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong phát giác hư độc cảnh bên trong hàn khí đủ băng phong hàn lang tu luyện ước năm rồi, đình chỉ hư độc cảnh hấp thụ. Băng phong hàn lang, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nhìn một chút cái chỗ kia làm ngươi chỗ tu luyện thế nào. Một hồi có một cổ cường đại hấp lực, ngươi có thể không nên phản kháng a hát. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem băng phong hàn lang nhận được hư độc cảnh ở bên trong, mang theo băng phong hàn lang đi tới hư độc cảnh trung tâm. Cảnh Phong cố ý cấp băng phong hàn lang chuẩn bị lạnh vô cùng trong sơn động. Băng phong hàn lang, cái chỗ này thế nào? Cảnh Phong chỉ vào lạnh vô cùng sơn động nói. Cảm ơn chủ nhân, cảm giác được lạnh vô cùng trong sơn động lạnh như băng, hàn khí chính là ức năm sông băng bên trong hàn khí. Băng phong hàn lang bị Cảnh Phong đại thần thông trấn trụ, cam nguyện đi theo Cảnh Phong. Tốt, hàn lang, người ngay tại ta hư độc cảnh trung tâm an tâm tu luyện đi. Cái này hư độc cảnh trung tâm thời gian lưu tốc là ngoại giới 5.000 lần. Ở chỗ này tu luyện, nhất định so với ngươi ở ức năm sông băng trong mau. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Nói xong, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, để lại trợn mắt hốc mồm băng phong hàn lang. Chương 405, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thuận lợi đã nhận được cửu diệp băng liên, Cảnh Phong bà mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, lập tức chân đạp linh ẩn phiêu, hướng ức năm sông băng bên ngoài bay đi. Bởi vì phải muốn giải trừ ngũ trảo thể nội độc tố, chỉ cần cửu diệp băng liên là không đủ, còn cần sinh chi vô cùng sinh chi cực nguyên, chỉ có cả hai cùng nhau ăn vào, mới có thể đem ngũ trảo trong cơ thể kịch độc giải trừ, để cho ngũ trảo phục hồi như cũ tới. Vì Liễu Tẫn mau chạy tới sinh chi vô cùng, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc bôn chỉ ở ức năm sông băng ở bên trong. Nhưng là Cảnh Phong sắp chạy như bay đến lúc trước rơi xuống nước xoáy hạ lúc, đột nhiên Cảnh Phong khán đến lúc trước muốn cướp đoạt cửu diệp băng liên ba con hàn quang chuột dẫn theo mấy trăm cái sinh trưởng ở ức năm sông băng hàn thú đang đằng đằng sát khí chờ đợi chứ tự mấy. Thấy Cảnh Phong cấp tốc bay tới, ba con hàn quang chuột đối với bên người một cái toàn thân tuyết sư nói, tuyết sư đại nhân, người kia liền là vừa vặn lấy trộm cửu diệp băng liên người kia. Cửu diệp băng liên liền ở trên người hắn, giống giống. Chỉ cần để cho ta được đến cửu diệp băng liên, ta cấp ba người các ngươi nhớ đầu công. Nghĩ đến cửu diệp băng liên, tuyết sư hét lớn một tiếng, tham lam nói. Cảm ơn tuyết sư đại nhân, ba con hàn quang chuột âm ngoan nhìn thoáng qua bôn ba tới Cảnh Phong đảo. Ba con hàn quang chuột bị Cảnh Phong kinh sau khi đi, thập phần không cam lòng, muốn gần trong gang tấc cửu diệp băng liên lại bị Cảnh Phong hái được. Ba con hàn quang chuột một bàn coi là... quyết định đem cửu diệp băng liên bị Cảnh Phong hái chuyện của nói cho ức năm sông băng bá chủ tuyết sư, châm ngòi tuyết sư cùng Cảnh Phong kịch chiến. Nếu như tuyết sư thắng, đạt được cửu diệp băng liên, như vậy mình cũng coi như là có công chi thần. Nếu như tuyết sư thua, bị Cảnh Phong giết chết, kia toàn bộ ức năm sông băng, liền huynh đệ mình ba người đích thiên hạ rồi. Giống giống, tiểu tử, người đứng lại đó cho ta. Thấy Cảnh Phong phi ra, tuyết sư hét lớn một tiếng nói. Nghe được tuyết sư tràn ngập sát khí tiếng giống to, Cảnh Phong ngừng phi hành thân ảnh của, trôi lơ lửng ở không trung, thấy tuyết sư bên cạnh ba con hàn quang chuột, nhướng mày nói, lại là các ngươi ba cái, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì, ngươi trộm phải cửu diệp băng liên lại muốn bỏ đi hay sao sao? Thức thời đem cửu diệp băng liên cho ta ngoan ngoãn giao ra đây, đưa cho tuyết sư đại nhân, bằng không thì... hừ, ta nhất định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Hàn quang chuột bên trong lão đại nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi lại vẫn chấp mê bất ngộ, ta đã cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đã không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta. Cảnh Phong tàn mát ra cường đại uy áp nói. Cảm giác được Cảnh Phong tàn ra uy áp khí thế, mấy trăm cái vây quanh Cảnh Phong hàn thú, trong nội tâm không hẹn mà cùng run lên, đối với Cảnh Phong cánh nhưng có một tí kính sợ. Thấy sau lưng run sợ mấy trăm cái hàn thú, tuyết sư hét lớn một tiếng nói, không được lui về phía sau. Cho ta vây quanh hắn, chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi hắn một người hay sao? Bởi vì ba con hàn quang chuột vì đầu độc tuyết sư đến đây vây giết Cảnh Phong, cũng không có nói cho tuyết sư Cảnh Phong hữu cường lực giúp đỡ sự tình. Cho nên tuyết sư thấy Cảnh Phong một người bay tới, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn dựa vào nhiều người vây giết chết Cảnh Phong. Hừ, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, cũng muốn giết chết chúng ta. Thấy tuyết sư nhất định phải gửi mình vào chỗ chết. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không có thú nhận kim sĩ đại bằng đảng người, vẻ mặt sát ý nói. Công kích cho ta, thấy Cảnh Phong trên mặt sát ý, tuyết sư không khỏi run lên trong lòng, lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ của mình hướng Cảnh Phong phát nổi công kích. Siêu siêu siêu, một từng đạo hàn quang ở từng con hàn thú trong miệng phun ra, đan sen bắn về phía Cảnh Phong. Nhưng Cảnh Phong hữu nghịch thiên liệt diễm giáp hộ thân, lại có hư huyễn thủy linh lá chắn bảo hộ, mà mấy trăm cái hàn thú thực lực cũng không mạnh. Mấy trăm đạo hàn quang bắn tới trên người, Cảnh Phong cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, toàn bộ bị nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hư huyễn thủy linh lá chắn chặn. Ông, vạn trượng lục quang phong thủ trong chiếu ra, mộc hồn xuất hiện ở cảnh phong thủ ở bên trong, vù, một tiếng, một đạo lục sắc lưỡi đao kinh thiên lên, một đao phách hướng về phía trên mặt đất mấy trăm cái công kích mình hàn thú, trong nháy mắt đánh chết mười mấy con hàn thú, ở ức năm sông băng trong để lại một đạo trăm mét sâu băng vết. Thấy cảnh phong thủ trong chiến đao lại hữu giá trở uy lực, Tuyết sư có chút hối hận nghe Hàn Quang chuột đầu độc, dẫn người đến đây vây giết Cảnh Phong. Nhưng Tuyết sư biết, như là đã cùng Cảnh Phong không nề mặt mũi, mình liền không có lùi bước khả năng. Tuyết sư vừa hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng, chân trước chợt vỗ sông băng, từng đạo băng trụ tại trong sông băng chui ra, đâm về phía Cảnh Phong. Hừ, thấy mấy trăm cây băng trụ đâm tới, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, trong tay một hồn chiếu ra vạn trượng lục quang. Đem toàn bộ thiên không cũng ánh trở thành màu xanh lá cây. Năm sắc lưu tương chém, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, vận lên nguyên tố pháp tắc, tụ nổi lên chung quanh hỏa nguyên tố, đánh ra lớn phạm vi công kích năm sắc lưu tương chém. Từng khỏa năm sắc lưu tương phong biến thành mây lửa trong chui ra, tạo thành một mảnh năm sắc lưu tương mưa, thô sáp đem Tuyết sư phát ra lạnh vô cùng băng trụ bầy đập nát, gồm muốn theo Tuyết sư một nổi công kích mình băng đàn thú nện vào trong tầng băng. Ngũ sắc thánh hỏa trong nháy mắt đã hòa tan mấy trăm cái băng thú. Tránh thoát Cảnh Phong năm sắc lưu tương chém, một kiềm kinh chỉ Tuyết sư cùng một mực lẫn tránh rất xa ba con hàn quang chuột thấy Cảnh Phong tựu thật không ngờ lợi hại, trong nội tâm cũng sinh ra một tia sợ hãi, manh động muốn ý niệm trốn chạy. Nhưng là Cảnh Phong tạo đã đối với bốn người đã tập trung vào thân hình, thấy Tuyết sư trong mắt ý sợ hãi, Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia thành năm phần. Trên không trung đem tam cấp trung cấp cực thánh thú Tuyết sư vây khốn. Như thế nào, ngươi bây giờ sợ, ngươi không biết là chậm sao? Cảnh Phong lãnh nhìn không ngừng lùi lại Tuyết sư nói. Giống, muốn đáo tự mấy chính là cái này ước năm sông băng bá chủ, toàn bộ ước năm sông băng, trừ chiếm đoạt cửu diệp băng liên băng phong hàn lang mình không địch lại bên ngoài, không có người nào là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây, Tuyết sư hét lớn một tiếng, cả thân thể không ngừng biến lớn, dần dần biến thành 10 mễ chi cao. Trăm mễ chi trường khổng lồ Tuyết sư. Tiểu tử, ta không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là ta hôm nay nhất định phải ăn ngươi. Tuyết sư mở ra miệng lớn dính máu, giận dữ hét. Thân thể đại hữu dụng sao? Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, vận dụng nguyên tố pháp tắc, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đè ép hướng về phía Tuyết sư. Tuyết sư chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt không gian áp lực ở bốn phương tám hướng đè xuống, cả thân thể cảm nhận được từng đợt nặng nề. Bởi vì Tuyết sư chính là băng thể, đối với nóng bỏng khí tức thập phần chán ghét, cho nên khi cực nóng lực lượng linh hồn đè xuống lúc, Tuyết sư nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn chợt nhảy lên, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Cảnh Phong. Ông thấy khổng lồ Tuyết sư đánh tới, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt sau này vừa rút lui, cầm trong tay mộc hồn, chém ra một đạo thanh sắc lưỡi đao, một đao phách tới rồi khổng lồ Tuyết sư trên vai trái. Trực tiếp đem khổng lồ Tuyết sư vai trái chém thành trọng thương, từng đạo cột máu dâng lên ầm ầm. Giống, cảm giác được vai trái truyền tới kịch liệt đau nhức, khổng lồ Tuyết sư không có chậm lại tốc độ, mở ra miệng rộng cắn một cái hướng về phía Cảnh Phong, mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị khổng lồ Tuyết sư cắn. Ôm Cảnh Phong khán đáo tự mấy đã đi vào khổng lồ Tuyết sư trong miệng, khổng lồ Tuyết sư miệng rộng muốn rơi xuống cắn trụ tự mấy, Cảnh Phong tại mộc hồn trong độ vào một cỗ không độn chi lực, mộc hồn lập tức phát ra vù vù thanh âm. Toàn bộ thân đao kịch liệt biến lớn, thoáng cái đem khổng lồ Tuyết sư sắp cắn xuống miệng rộng chống được, một cột máu ở khổng lồ Tuyết sư trong miệng bừng lên. Cửu thiên vô cùng lôi phá, Cảnh Phong hấp thu lôi tâm châu lực lượng, cả thân thể ở Tuyết sư miệng lớn trong tốc độ cao xoay tròn, từng đạo hư ảo cuồng lôi ở tốc độ cao xoay tròn Cảnh Phong thân thể chui ra, biên độ sóng gấp 10 lần lực lượng về sau, bổ về phía bị mộc hồn chống đỡ khổng lồ Tuyết sư miệng. Hống, đã bị Cảnh Phong công kích. Khổng lồ Tuyết sư cũng chịu không nổi nữa, nằm trên mặt đất kịch liệt quay cuồng bắt đầu, cường đại thân thể ép tới ức năm sông băng tức giận sụp đổ. Nhưng bất luận khổng lồ Tuyết sư như thế nào lăn lộn, Cảnh Phong tựu phải không cách khổng lồ Tuyết sư miệng lớn, từng ngốn máu tươi ở khổng lồ Tuyết sư trong miệng phun ra, đem khắp trong suốt trắng noãn ức năm sông băng tất cả đều bị Tuyết sư trong miệng phun ra tiên máu nhuộm đỏ rồi. Thấy khổng lồ Tuyết sư cũng không phải Cảnh Phong đối thủ. Khổng lồ Tuyết sư chính là thủ hạ sớm bị Cảnh Phong một chiêu toàn bộ chém giết, ba con hàn quang chuột cảm thấy cả thân thể cũng run rẩy lên, ba người giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Cảnh Phong biên độ sóng sau lục cấp thần quân lực lượng linh hồn sớm đã tập trung vào ba người, cả cảm giác đó tam người chạy trốn, Cảnh Phong buông tha cho tiếp tục tra tấn Tuyết Sư, thu hồi mục hồn, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo cấp tốc trôi qua tàn ảnh, ngăn cản ba con muốn chạy trốn hàn quang chuột. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng nhanh như vậy liền đuổi theo mình, ba con hàn quang chuột run lên trong lòng, đã nghĩ chui vào dày đặc trong tầng băng chạy trốn. Lúc này, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tế đã xuất thần Nguyệt Châu, khống chế thần Nguyệt Châu phát ra một cỗ hàn quang, trực tiếp đem hàn quang chuột trốn chạy tầng băng đông cứng, khiến cho ba con hàn quang chuột vừa mới chui vào tầng băng đầu to cứ thế mà đông cứng trên tầng băng. Xèo, xèo CKIT, T, bởi vì thần Nguyệt Châu ẩn chứa lực lượng mạnh phi thường, đông cứng tầng băng, ba con hàn quang chuột căn bản không phá nổi, gấp đến độ ba con hàn quang chuột không ngừng gọi bậy. Đang nỗ lực một nén nhang tả hữu thời gian, ba con hàn quang chuột phát hiện bất luận mình cố gắng thế nào, chính là không phá nổi tầng băng, trong nội tâm nguội lạnh một nửa, không ngừng hướng Cảnh Phong cầu xin tha thứ. Hừ, vừa mới các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Cái này sẽ như thế nào lại hướng ta cầu xin tha thứ? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Không không, chúng ta cũng không dám nữa, mời tha cho chúng ta đi. Ba con hàn quang chuột miệng đồng thanh cầu khẩn nói. Các ngươi không biết là bây giờ quá muộn sao? Cảnh Phong tản mát ra nồng nặc sát ý nói. Cầu ngươi đừng giết chúng ta đều là bị buộc, đều là Tuyết Sư buộc chúng ta làm như thế. Nếu như chúng ta không làm theo, Tuyết Sư hắn sẽ một ngụm đem chúng ta ăn hết. Ba con hàn quang chuột đem hết thầy trách nhiệm tất cả đều giao cho Tuyết Sư. Giống giống, ba người các ngươi tiểu tử nói cái gì, nếu như không phải là các ngươi nói cho ta biết có người đem Cửu Diệp Băng Liên đánh cắp, để cho ta dẫn người đến đây ngăn chặn, ta làm sao sẽ tới đây? Nghe được hàn quang chuột từng nói, đầy ngụm máu tươi, bị Cảnh Phong trọng thương Tuyết Sư hét lớn. Đại nhân, thật là Tuyết Sư uy hiếp chúng ta làm như thế. Mời nhất định đừng có giết chúng ta, muốn giết ngươi liền giết Tuyết Sư đi, hắn mới là đầu sỏ gây nên. Ba con bị đông lại đầu hàn quang chuột từ chối trách nhiệm nói. Giống giống, ba người các ngươi tạp toái, lại đem tội lỗi tất cả đều giao cho ta muốn ăn ngươi cửa. Nghe đáo tam chỉ hàn quang chuột đem tội lỗi toàn bộ đẩy cho mình, trọng thương Tuyết Sư cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, hét lớn. Tốt rồi, bốn người các ngươi chậm rãi kiếm đi, ta cũng vậy không giết các ngươi rồi. Ai sống ai chết, liền nhìn chính các ngươi. Thấy Tuyết Sư cùng hàn quang chuột đấu tranh nội bộ, Cảnh Phong đột nhiên tới hào hứng, quyết định không giết bốn người, để cho chính bọn hắn chậm rãi tranh đấu. Nói xong, Cảnh Phong bả thần Nguyệt Châu nhận được trong cơ thể, tế xuất hư huyễn thủy linh lá chắn, xíu. Yêu yêu, một tiếng, bay đến không trung, từ đuôi đến đầu, chui vào lúc tới rơi xuống rét lạnh vòng xoáy trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 406, hỗn độn tu chân quyết. Ba ngày sau đó, Cảnh Phong Trung Vu đã đi ra yêu băng mảnh vài hạp, hướng long tộc. Tẩu thú nhất tộc, phi thú nhất tộc giao tiếp sinh chi vô cùng chạy tới. Đã bị Cảnh Phong tận lực dặn dò, kim sĩ đại bàng đem thôn phệ thiên địa pháp quyết giao cho đang hàn trong động tu luyện băng phong hàn lang, cũng đưa cho băng phong hàn lang mấy chục viên thú đan, để cho băng phong hàn sói nuốt cắn luyện hóa. Học hội thôn phệ thiên địa, hấp thu một viên thú đan thú nguyên, cảm nhận được thôn phệ thiên địa pháp quyết thần kỳ, băng phong hàn lang có chút may mắn quyết định của mình đi theo Cảnh Phong, bởi vì băng phong hàn lang cảm giác cùng Cảnh Phong tại cùng một chỗ, sẽ là người một nhà sinh lớn nhất chuyển hướng. Trên đường đi, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử chạy như điên, ở tránh không ít thế lực vòng vây về sau, tốn ước chừng thời gian 3 năm, cuối cùng từ yêu băng mảnh vài hạp đi tới yêu vực tam tộc giao tiếp địa phương, một mảnh rộng lớn vô biên vân vụ ngoài. Điều này chẳng lẽ chính là sinh chi vô cùng, cảm nhận được sinh chi vô cùng tản ra nồng nặc sinh mệnh nguyên khí, đứng ở vân vụ ngoài trước mặt Cảnh Phong nam tự ngữ nói. Liền Phong muốn đi vào mảnh này trong mây mù lúc, đột nhiên ở trong mây mù chuyển xuất tam tiếng quát to thanh âm, long tộc, tẩu thú nhất tộc, phi thú nhất tộc thủ hộ sinh chi vô cùng thủ vệ xuất hiện Phong trước mặt, đối với Cảnh Phong quát to, tiểu tử, ngươi là ai, ngươi cũng biết nơi này là yêu vực cấm địa sinh chi vô cùng, ngươi tới nơi này làm gì, còn không đổi mau rời đi. Nhìn đáo tam tộc thủ vệ, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi kinh hãi, bởi vì Cảnh Phong phát giác ba người thực lực mình cũng nhìn không ra. Liền ngay cả mình biên độ sóng lực lượng linh hồn, cũng phát giác không xuất tam người là bực nào cấp cực thánh thú. Thấy Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử phía trên một mực quan sát mình, mà Cảnh Phong thân bên trên có không có một tia yêu thú khí thức, ba gã thủ vệ cảm giác không đúng, tế xuất mình chân linh khí, vừa muốn đem Cảnh Phong cầm xuống. Liền Phong chấn kinh sắp, ba người một trước một trái một phải, phân ba phương hướng hướng Cảnh Phong công tới, muốn đem không có yêu thú hơi thở Cảnh Phong bắt giữ. Lúc này, Cảnh Phong thân ở dưới lửa sư tử một mực chú ý ba người hướng đi, nhìn đáo tam người bay tới, lửa sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, phun xuất tam con rồng lửa, công về phía ba người. Thấy lửa sư tử phun ra lửa long công tới, ba người ánh mắt lộ ra một chút khinh thường, cũng không có né tránh, tùy ý lửa sư tử phun ra rồng lửa oanh đến trên người. Nhưng lửa sư tử phun ra lửa long sắp, cũng đánh thức Cảnh Phong. Ông, một tiếng, Cảnh Phong tế ra một hồn, ngang một đao phách ra, bổ về phía ba người. Ngay tại ba người tiêu tán lửa sư tử phun ra lửa long lúc, Cảnh Phong phách ra ngang lưỡi đao bổ tới. Cảm giác được một hồn lưỡi đao hủy diệt tính lực lượng, trong lòng ba người cả kinh, vội vàng liên thủ, phát ra yêu thần lực, che ở trước ngực, thô sáp đã ngăn được một hồn lưỡi đao. Nhưng là một hồn chính là cực phẩm chân linh khí, lưỡi đao uy lực quá lớn, mà ba người nhất thời chủ quan, không có sử xuất toàn lực, cho nên ở liên thủ tiếp được một hồn lưỡi đao trong nháy mắt, ba người cảm giác cả thân tử hữu chút run lên, không kìm nổi mà phải lùi lại vài bước. Đúng lúc này, Cảnh Phong cưỡi lửa sư tử trường giống một tiếng, tung người nhảy lên, lướt qua bị một hồn lưỡi đao đẩy lui tam tộc thủ vệ, nhảy vào mịt mờ trong mây mù. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng dám không cố tam tộc ước định, không tới sinh chi cực mở khải thời gian, liền tự tiện xông vào sinh chi vô cùng, tam tộc ba vị thủ vệ có chút nổi giận, biến thành long, ưng, hổ bản thể, xoay người bay vào trong mây mù, đuổi sát Cảnh Phong đi. Cảm giác được sau lưng đuổi sát không buông tam tộc thủ vệ, xông vào trong mây mù, ở tầm nhìn chỉ có trong phạm vi 10 thước xuyên qua Cảnh Phong cảm đến một chút khó giải quyết. Hơn nữa Cảnh Phong phát hiện, cái này mây mù chẳng những trở ngại tầm mắt của mình, liền ngay cả mình thả ra lực lượng linh hồn giống như cũng bị trói bó, căn bản không có thể kéo dài vô hạn. Liền Phong cưỡi lửa sư tử giống như một cái con ruồi không đầu ở trong mây mù loạn xuyên đeo lúc, oanh, một tiếng, phi thú nhất tộc ưng hình thủ vệ đầu tiên đuổi kịp Cảnh Phong. Trong tay coi như lôi công chùy dáng vẻ trung phẩm chân linh khí phát ra một tia điện, thẳng bổ về phía Cảnh Phong sau lưng của. Nặng nề bổ tới Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể nghịch thiên liệt diễm A cộng. Phốc, bởi vì phi thú nhất tộc cao thủ dùng đến là trung phẩm chân linh khí, hơn nữa phi thú nhất tộc cao thủ so với Cảnh Phong thực lực cao hơn mấy lần. Một kích dưới, Cảnh Phong chỉ cảm giác ngực vừa tăng, phún ra một ngụm máu tươi. Ngũ sắc thánh hỏa chém, thấy kích thương mình phi thú nhất tộc thủ vệ liền phải đuổi tới mình. Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, cầm trong tay một hồn trở lại chém, một bà thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa cự đao chợt thoáng hiện, một đao phách hướng về phía đuổi theo phi thú nhất tộc thủ vệ. Oanh, một tiếng, ngũ sắc thánh hỏa chém biên độ sóng 15 lần lực công kích nổ lên rồi, một cổ hủy diệt tính lực lượng trực tiếp đem phi thú nhất tộc thủ vệ chấn động bay ra ngoài, từng đạo máu tươi đang bay thú nhất tộc thủ vệ trên người chảy ra. Này thì Cảnh Phong cũng không chịu nổi. Phi thú nhất tộc thủ vệ ngăn cản Cảnh Phong ngũ sắc thánh hỏa chém phát ra công kích cũng khiến cho Cảnh Phong ngực từng đợt phát phồng, thân thể từng đợt run lên, đã bị thương không nhẹ. Cảm giác được thủ hộ sinh chi vô cùng tam tộc hộ vệ không phải mình có thể ngăn cản, Cảnh Phong lợi dụng ngũ sắc thánh hỏa chém ngăn trở sắp, tâm ý khẽ động, cùng lửa sư tử cùng một chỗ, đi vào hư độc cảnh trong lần trốn đi. Phốc, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong tái cũng chịu đựng không nổi sắp đoạt miệng ra máu tươi, một miệng phun ra. Thấy Cảnh Phong bị thương, không có tu luyện kim sĩ đại bàng lập tức đi tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, là ai đem ngươi đả thương? Kim sĩ, ta không sao, đem ta đả thương là một cái hắc ưng. Cảnh Phong bà tự kỳ đi tới sinh chi vô cùng, bị đáo tam tộc thủ vệ ngăn chờ chuyện nói cho kim sĩ đại bàng. Hắc ưng, chủ nhân, theo ngươi miêu tả cái kia hắc ưng hình thái. Ta muốn con kia hắc ưng hẳn là một cái lấy tốc độ kiến trường hắc điện ưng. Bất quá lấy chủ nhân ngươi biên độ sóng lực lượng linh hồn cũng không phát hiện được kia ba gã thủ vệ hư thật. Ta muốn kia ba gã thủ vệ ít nhất là cấp 2 thượng cấp cực thánh thú. Kim sĩ đại bàng phân tích nói. Dạ, con kia hắc ưng thực lực rất mạnh. Ta dùng một hồn mới chỉ có thể để cho nó đã bị thương nhẹ. Mà hắn phát ra công kích lại xuyên thấu nghịch thiên liệt diễm giáp để cho ta bị thương, thật là không đơn giản. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói, bất quá cũng may ta có hư độc cảnh, chờ ta điều tức về sau, đi vào sinh chi vô cùng, đạt được sinh chi cực nguyên, chữa khỏi ngũ trảo về sau, chúng ta lập tức lúc này rời đi thôi. Ta bây giờ không muốn cùng tam tộc khởi xướng xung đột. Cảnh Phong thuyết đạo, nói xong, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh trong điều tức. Hư độc ngoại cảnh, hắc ưng, kia cưỡi lửa thú xông vào cấm điện nam tử mặc áo trắng đâu này. Long tộc thủ vệ cùng tàu thú nhất tộc thủ vệ đi tới đã bị thương nhẹ hắc điện ưng bên người dò hỏi. Tên kia nam tử mặc áo trắng đột nhiên bổ ra một bả ngũ sắc thánh hỏa đao đem ta bổ tổn thương, chờ ngũ sắc thánh hỏa đao phát ra ngũ sắc thánh hỏa sau khi biến mất, tên kia bạch y nam tử hỏa chỗ kỵ lửa thú liền biến mất không thấy. Hắc Điện Ưng có chút tức giận nói, ngũ sắc thánh hỏa, người nọ rốt cuộc là người nào, làm sao có thể phát ra thánh hỏa? Long tộc thủ vệ cùng tẩu thú nhất tộc thủ vệ khiếp sợ nói, ta cũng không biết, người kia rất quỷ dị, thực lực rõ ràng không bằng ta, nhưng là vũ khí của hắn lại để cho ta cảm nhận được một tia run sợ, lại có thể phát ra tộc của ta vực chủ mới có thể phát ra ngũ sắc thánh hỏa, thật là quỷ dị. Hắc Điện Ưng lắc đầu nói, không được, chúng ta nhất định phải đem kia nam tử mặc áo trắng tìm được, thò ra hư thật. Hắc Điện Ưng, người đi đem Sinh Chi vô cùng hết lời bên ngoài hộ vệ toàn bộ gọi tới, ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Long tộc thủ vệ nói, nhưng mà đem thủ hộ Sinh Chi vô cùng hộ vệ toàn bộ gọi tới, nếu như người nọ xông vào Sinh Chi vô cùng làm sao bây giờ? Hắc Điện Ưng lo lắng hỏi, hôm nay cách Sinh Chi vô cùng mở ra thời gian còn có hơn 1 vạn năm, Sinh Chi vô cùng bên trong tràn đầy chết vô cùng khí, cho dù người nọ xông vào Sinh Chi vô cùng, cũng sẽ bị Sinh Chi vô cùng bên trong chết đi vô cùng khí giết chết. Ta muốn người nọ nên không dám tự tiện xông vào Sinh Chi vô cùng, nhất định lợi dụng nào đó có thể ẩn tàng khí hơi thở dị bảo, núp ở cái này sinh mạng chi sương mù trong góc. Long tộc thủ vệ phân tích nói, có thể là thế nào hắn biết còn chưa tới Sinh Chi cực mở khai thời gian, vậy hắn xông vào tới nơi này làm gì đâu này? Hắc Điện Ưng không hiểu hỏi, cái này, ta đây cũng nghĩ không thông. Long tộc thủ vệ lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem tiểu tử kia tìm ra nói sau. Ta muốn lột sống hắn, một mực không nói chuyện tẩu thú nhất tộc cao thủ hung ác nói. Dạ, ta đây phải đi Sinh Chi vô cùng bên ngoài tụ tập nhân thủ. Nói xong, Hắc Điện Ưng xuyên qua dày đặc sinh mạng chi sương mù, hướng Sinh Chi vô cùng cửa vào bay đi. Hư độc cảnh trong, cảnh phong điều tức hoàn hậu, trong cơ thể hư ảo mộc linh khôi phục cảnh phong thương thế bên trong cơ thể, có chút hư hao nghịch thiên liệt diễm giáp cũng bị lửa sư tử chữa trị. Điều tức hoàn hậu, cảnh phong tự chuẩn bị khống chế hư độc cảnh tiếp tục hướng trong sương mù đi tiếp, nhưng làm cảnh phong thích phóng ra lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh thuấn di lúc, cảnh phong phát hiện trong sương mù đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo khí tức cường đại. Hơn nữa những thứ này khí tức cường đại 221 tổ, đang siêu tầm lấy cái gì? Cảm giác được hư độc cảnh ngoại khí tức, cảnh phong lộ ra mỉm cười, đã nghĩ khống chế hư độc cảnh thuấn di, xuyên ra cái này trong màn sương mù. Đột nhiên, cảnh phong cảm đáo tự mấy thả ra lực lượng linh hồn rung động run một cái, một cổ cường đại lực lượng linh hồn phát hiện mình phóng ra biên độ sóng lực lượng linh hồn, đang công kích chứa tự mấy lực lượng linh hồn. Cảm giác đáo tự mấy lực lượng linh hồn đã bị công kích, cảnh phong tâm trung siết chặt, vội vàng khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, hướng trong sương mù thuấn di đi. Ngay tại hư độc cảnh thuấn di đi ra ngoài không lâu, một đạo khí phách thanh âm ở sinh mạng chi trong sương mù truyền ra. Người nọ ở phụ cận đây, mọi người toàn bộ tới đây, nhất định không thể để cho hắn chạy. Nghe được công kích cảnh phong lực lượng linh hồn khí phách thanh âm từng nói, mấy trăm tên thủ hộ Sinh Chi vô cùng tam tộc cao thủ toàn bộ tụ tập tới, bắt đầu siêu tầm cảnh phong. Có thể tìm tòi một hồi, còn chưa phát hiện cảnh phong bóng dáng, điều này làm cho phụ trách thủ hộ Sinh Chi vô cùng long tộc cao thủ cảm nhận được một tia không giảng hòa khiếp sợ. Không được, cho nên người mau chạy tới Sinh Chi vô cùng cửa vào. Ta muốn người nọ rất có thể nấp đi qua rồi. Long tộc trong lòng, cao thủ đột nhiên xuất hiện một chút bất an, lớn tiếng ra lệnh. Ba ba ba, mấy trăm đạo thân ảnh đi theo long tộc cao thủ, nhanh chóng hướng Sinh Chi vô cùng cửa vào bay đi. Mà cảnh phong khống chế hư độc cảnh thuấn di, vận khí cũng cực kỳ tốt. Cảnh phong một đường thuấn di, không đi đường quanh co, lại xuyên qua nồng nặc sinh mạng chi sương mù, đi tới Sinh Chi vô cùng lối vào. Bởi vì thủ hộ Sinh Chi vô cùng tam tộc thị vệ cũng đi siêu tầm cảnh phong đi, vòng qua vòng lại lấy xương trắng Sinh Chi vô cùng cửa vào chỉ có 4 gã thủ vệ thủ hộ. Liền phong muốn phóng xuất ra lực lượng linh hồn, thăm dò một chút Sinh Chi vô cùng hư thật lúc, cảnh phong cảm đến một cỗ không kém vô độc huyễn long khí tức dẫn đầu mấy trăm đạo khí tức cường đại bay tới, trong nội tâm cả kinh, cũng không đoái hoài tới dò thám biết Sinh Chi vô cùng hư thật, khống chế hư độc cảnh, xuyên qua Sinh Chi vô cùng bên ngoài cấm chế, bay vào còn chưa mở ra. Tràn ngập chết vô cùng tức giận Sinh Chi vô cùng trong. Chương 407, hỗn độn tu chân quyết, không tốt, thấy bảo hộ Sinh Chi vô cùng cấm chế bên trên này sinh trận trận rung động, giữ vững vị trí Sinh Chi vô cùng thủ lĩnh, long tộc trong lòng, cao thủ cả kinh, quát to. Nhưng là cảnh phong dĩ kinh khống chế hư độc cảnh xông vào còn chưa mở ra sinh chi vô cùng ở trong, tùy ý long tộc cao thủ có lá gan lớn như trời, lúc này cũng không dám xông vào tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng bên trong. Ngạo Thiên huynh, điều này làm sao bây giờ? Tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc thủ hộ sinh chi vô cùng thủ lĩnh đi tới long tộc thủ lãnh bên người, chau mày mà hỏi. Người này rốt cuộc là người nào, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay xông vào sinh chi vô cùng trong cấm chế? Kim Long Ngạo Thiên tràn ngập thật sâu cả kinh nói. Nghe được Kim Long Ngạo Thiên chất vấn thanh âm, cùng Cảnh Phong đã giao thủ Hắc Điện Ưng vội vàng đem mình cùng Cảnh Phong giao chiến chuyện của nói cho Kim Long Ngạo Thiên. Cho các ngươi cảm thấy run sợ chiến đao, ngũ sắc thánh hỏa, người này đến cùng sẽ là ai? Kiếp sau cực kỳ đến cùng vì cái gì? Phi thú nhất tộc thủ lãnh khiếp sợ nói. Ai, hôm nay hắn đã xông vào sinh chi vô cùng ở bên trong, chúng ta chỉ có thể kiên trì ở sinh chi vô cùng bên ngoài chờ đợi. Cũng chỉ có bắt được hắn, chúng ta mới cũng biết hết thảy. Chẳng qua hiện nay sinh chi vô cùng bên trong tràn đầy chết vô cùng khí, ta muốn hắn xông khả năng ra ngoài thật rất nhỏ. Hy vọng chuyện này không để cho chúng ta tam vực vực chủ biết. Kim Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng nói. Ngạo Thiên huynh, chúng ta vẫn là cầu nguyện hắn chết ở sinh chi vô cùng trong đi. Chỉ cần hắn vừa chết, chúng ta thất trách sự tình liền sẽ không có người biết, cho dù hắn tới đây là có mục đích, nhưng hắn vừa chết cũng liền không giải quyết được gì. Tẩu thú nhất tộc thủ hộ sinh chi vô cùng thủ lĩnh phân tích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng đi, các ngươi cho ta hào hào thủ hộ sinh chi vô cùng, cũng đã không thể để cho ngoại nhân vào được. Hơn nữa hôm nay sự tình người nào cũng không thể nói ra đi, nói ra người chết. Kim Long Ngạo Thiên lớn tiếng ra lệnh. Vâng, mấy trăm tên thủ hộ sinh chi vô cùng thủ vệ trăm miệng một lời nói. Sinh chi vô cùng bên trong, làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xông vào sinh chi vô cùng lúc, Cảnh Phong phát hiện sinh chi vô cùng bên trong có một cổ thần bí linh khí đang thôn vệ mình khống chế hư độc cảnh thả ra lực lượng linh hồn, não trung linh hồn chi lực tiêu hao chóng vánh lấy, khống chế nảy sinh hư độc cảnh đều có chút lực bất tòng tâm lên. Đây là có chuyện gì? Sinh chi vô cùng bên trong như thế nào không có hơi thở sự sống? Mà là có một cổ thôn vệ linh khí tồn tại, ngồi ở hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong bất hiểu rõ tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây không phải sinh chi vô cùng, ta xông lộn chỗ, không được, ta một hồi muốn đi ra xem một chút. Cảnh Phong tâm trung âm thầm nói. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong điều tức một hồi, khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng trong. Cảnh Phong vừa ra tới, lập tức chạy tới một cổ màu đen sình sạch khí thể trói bó mình, điên cuồng tàm thực nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang. Liền Phong cảm thấy kinh hãi lúc, từng con hư ảo chết đi linh xuất hiện ở sinh chi vô cùng trong thông đảo, chen chúc vây hướng về phía bị chết vô cùng khí cuốn lấy Cảnh Phong. Thấy từng con hư ảo chết đi linh bay tới, Cảnh Phong tế ra mộc hồn, khởi động mộc hồn bên trong phệ hồn thạch, một cỗ phệ hồn khí tức ở mộc hồn trong chui ra. Cảnh Phong một đao phách xuống. Mộc hồn màu xanh lá cây lưỡi đao trực tiếp bổ ra một con đường, mấy ngàn cái tử linh bị mộc hồn tán phát vệ hồn chi khí cắn nuốt, tiêu tán tại sinh chi vô cùng bên trong. Nhưng mà Cảnh Phong phát hiện, mình bổ ra một đao về sau, trong cơ thể mình không độn chi lực số lớn trôi mất, mình có chút thở hổn hển lên. Những hắc khí này rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ thôn vệ ta thả ra không độn chi lực? Sinh chi vô cùng bên trong tại sao sẽ là như vậy? Cảnh Phong chấn kinh âm thầm nói. Liền Phong âm thầm khiếp sợ sắc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác tự mấy thân thể càng ngày càng chìm, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang muốn biến mất, lại có mấy ngàn chỉ phát ra thê thảm thanh âm chết đi linh vây quanh. Hư độc cảnh hấp thụ, cảm giác đáo tự mấy hôm nay nguy hiểm tình cảnh, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh hấp thụ đặc tính, muốn đem sinh chi vô cùng bên trong chết đi vô cùng khí hấp thu. Một cổ hấp lực cường đại ở hư độc cảnh trong truyền ra. Cảnh Phong thân thể chung quanh bao gồm hắc khí dần dần bị hư độc cảnh hút nhận được bên trong, mà Cảnh Phong lợi dụng hư độc cảnh hấp thụ sắp, khoanh chân ngồi ở sinh chi vô cùng ở trong, khống chế trong cơ thể hư ảo mộc linh, điều tức. Hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục bị hắc khí thôn vệ không độn chi lực, làm Cảnh Phong mở to mắt thấy sinh chi vô cùng bên trong hắc khí cũng không vì hư độc cảnh hấp thụ mà giảm bớt lúc, điều này làm cho Cảnh Phong càng ngày càng khiếp sợ sinh chi vô cùng bên trong hắc khí uy lực. Thấy hư độc cảnh căn bản hút không hết chết vô cùng khí, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thu hồi hư độc cảnh, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một cây cấp tốc xuyên qua thẳng tắp, hướng sinh chi vô cùng bên trong bay đi, muốn phải nhanh một chút. Xuyên gia tràn ngập chết vô cùng tức giận, sinh chi vô cùng lối đi. Nhưng là một đã không có hư độc cảnh hấp thụ, bốn phương tám hướng chết vô cùng khí lại từ từ bọc lại Cảnh Phong. Cảnh Phong cảm đáo tự mấy trong cơ thể không độn chi lực lại tiêu hao chóng vánh lấy. Liền Phong xuyên qua hơn một canh giờ, trên người đã bị dày đặc chết đi vô cùng khí hoàn toàn bao trùm, thân thể chậm rãi trầm xuống. Cảnh Phong chuẩn bị đi vào hư độc cảnh trong lúc, Cảnh Phong ngực một mực suy đoán, ở thiên chi giới thi tiên động đạt được thất sắc linh chứng tự động thoát ly Cảnh Phong trong ngực, trôi lơ lưỡng ở đen nhánh chết đi vô cùng khí ở bên trong, điên cuồng hấp thu nảy sinh chi vô cùng bên trong chết đi vô cùng khí. Thấy thất sắc linh chứng dị trạng, Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ, nhưng thất sắc linh chứng hấp thu số lớn chết vô cùng khí về sau, Cảnh Phong mơ hồ cảm thấy thất sắc linh chứng bên trong có sinh mạng dấu hiệu xuất hiện. Chẳng lẽ thất sắc linh chứng hấp thu những hắc khí này muốn ấp trứng rồi hả? Cảnh Phong chấn kinh lẩm bẩm, nghĩ đến Nhược Linh cũng có một viên năm đó Thiên Long thượng nhân chỗ đưa linh đan, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, xua tán đi bao trùm thân thể chết vô cùng khí, đi tới đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện Nhược Linh bên người, nhẹ giọng tỉnh lại đang tu luyện Nhược Linh. Phong ca, làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong tỉnh lại mình, Nhược Linh hữu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Linh nhi, lúc trước Thiên Long tổ sư đưa cho ngươi linh chứng đâu này? Cảnh Phong ôn nhu mà hỏi. Ở chỗ này, Phong ca, người nghĩ như thế nào viên này một mực không thể ấp trứng linh chứng? Nhược Linh không hiểu hỏi, gồm một mực để trong ngực màu xanh linh chứng đem ra. Linh nhi, người trước đem viên này linh chứng cấp ta nhìn một chút có thể đem nó ấp trứng sao? Cảnh Phong bà tự kỳ thất sắc linh chứng ở sinh chi vô cùng trong phát sinh dị tượng nói cho Nhược Linh. Thật vậy chăng Phong ca, vậy ngươi nhanh lên cầm viên này thanh chứng đi thử một chút, ta thật có chút không thể chờ đợi được muốn biết viên này thanh chứng sẽ dựng dục ra hạng gì linh thú. Nhược Linh có chút kích động nói. Dạ, Linh Nhi, ngươi chờ ta ở đây. Cảnh Phong yêu thương vuốt ve Nhược Linh hồng phác phác tươi cười nói. Dạ, Nhược Linh khéo léo nhẹ gật đầu. Dứt lời, Cảnh Phong cầm Nhược Linh màu xanh linh chứng. Đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tràn ngập chết vô cùng tức giận sinh chi vô cùng trong. Ngay từ đầu, Nhược Linh màu xanh linh chứng phiêu phù ở chết vô cùng khí trong không có hữu nhâm phản ứng gì, nhưng theo bao trùm màu xanh linh chứng chết đi vô cùng khí càng ngày càng nhiều. Màu xanh linh chứng đầu động, một cổ hấp lực ở màu xanh linh chứng trong thấu đi ra, trong nháy mắt sẽ đem ba lô, bao khỏa trụ tự mấy chết đi vô cùng khí hấp thu. Thấy màu xanh linh chứng quả nhiên cũng có thể hấp thu sinh chi vô cùng bên trong chết đi vô cùng khí, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, tay trái đã nắm màu xanh linh chứng, tay phải đã nắm thất sắc linh chứng, lợi dụng hai khỏa linh chứng đang điên cuồng hấp thu chết vô cùng khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng sinh chi vô cùng bên trong bay đi. Có hai khỏa linh chứng hấp thụ, Cảnh Phong đốn thì cảm đến áp lực chợt giảm, nhưng khi Cảnh Phong phi được rồi hơn một canh giờ, xuyên ra sinh chi vô cùng lối đi về sau. Cảnh Phong phát hiện tự mấy đi tới một tòa màu trắng trong hang đá, mà màu trắng trong hang đá xuất hiện 5 cái lối đi, mỗi cái thông đạo bên trong cũng phong ấn mấy vạn cái cả người sát khí, vẻ mặt dữ tợn ác quỷ linh. Thấy 5 cái lối đi xuất hiện, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi khó giải quyết, bởi vì mặc dù có hai khỏa linh chứng liên tục không ngừng hấp thu mình chung quanh chết vô cùng khí, nhưng là Cảnh Phong y nguyên cảm nhận được áp lực cực lớn. Hôm nay đi tới màu trắng trong hang đá. Màu trắng trong hang đá lại xuất hiện 5 cái phong ấn mấy vạn cái ác quỷ động quật, điều này làm cho Cảnh Phong trù trừ lên, bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến 5 hang đá bên trong tràn đầy bất ngờ nguy cơ. Làm Cảnh Phong phá vỡ sình sạch chết đi vô cùng khí, đi tới 5 cái lối đi miệng hạ lúc, Cảnh Phong phát hiện mỗi cái thông đạo miệng phía trên cũng khắc có một chữ, phân biệt là sinh, chết, bi, vui mừng, cách. Nhìn trước mắt 5 chữ, Cảnh Phong suy nghĩ cả buổi. Cuối cùng Cảnh Phong quyết định đi vào có khắc chữ lạ trong thông đạo, bởi vì Cảnh Phong cho là ở sinh chi vô cùng ở trong, chữ lạ lối đi có lẽ an toàn. Nhưng khi Cảnh Phong phá vỡ chữ lạ thông đạo cấm chế, đi vào bên trong lúc, Cảnh Phong phát hiện mấy vạn cái ác quỷ linh toàn bộ không thấy, bốn chữ lớn xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt, sinh từ thay đổi chết. Làm bốn chữ lớn sau khi biến mất, Cảnh Phong cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, một mảng lớn liếc nhìn không thấy bờ hoang vu chi địa xuất hiện phong nhãn trước. Mấy vạn cái lang hình hoang hồng yêu thú đang công kích một tòa núi nhỏ thôn, từng tiếng thê thảm tiếng quát tháo ở tiểu sơn thôn trong truyền ra, rất nhanh. Ngọn núi nhỏ này thôn đã bị yêu lang bầy hủy diệt, một cổ máu tươi, một sợi gãy chi xuất hiện ở Cảnh Phong trong mắt. Thấy hung tàn yêu lang bầy, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, tế xuất mục hồn, bổ về phía tàn sát người miền núi yêu lang bầy. Nhưng khi mục hồn bổ tới một cái lang hình yêu thú thân trên hạ thể lúc, chỗ đối với địch nổi mộc hồn lại đã không có tác dụng, lang hình yêu thú lại không có đã bị một tia tổn thương. Ngao, thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, công kích mình Cảnh Phong, lang hình yêu thú gào thét một tiếng, bắn ra mà nhảy lên, nhất chào chụp tới Cảnh Phong ngực, phong chỗ ngực để lại năm đạo thật sâu vết chào, từng đạo máu tươi phong chỗ ngực chảy ra. Cảm giác được ngực đau đớn, Cảnh Phong giơ lên mộc hồn lần nữa đánh xuống, muốn chém tới yêu lang đầu sói. Nhưng mà cái này thì Cảnh Phong mới phát hiện, trong tay mình mộc hồn biến thành một cây mộc điều. Một cây đầu kéo xuống, chẳng những không có chém tới yêu lang đầu sói, mộc điều còn bị yêu lang đầu cách đoạn. Ngao, liên tục thu được Cảnh Phong hai lần công kích, yêu lang phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, đem yêu lang bầy kêu đi qua, bao bọc vây quanh Cảnh Phong. Thấy mấy trăm cái vây trụ tự mấy yêu lang bầy, Cảnh Phong cảm đến một chút run sợ, vận chuyển một tuần vòng trong cơ thể không độn chi lực, liền muốn lao ra yêu lang bầy. Nhưng mà hôm nay Cảnh Phong đột nhiên phát cảm giác chính mình biến thành một gã người bình thường, trong cơ thể không độn chi lực cũng cùng mình cũng đã mất đi liên lạc, thấy công tới yêu lang bầy, Cảnh Phong chỉ có thể dựa vào hai đấm phá tan yêu lang bầy. Nhưng là yêu lang quá lợi hại, rất nhanh Cảnh Phong thân bên trên liền trở nên vết thương chồng chất, từng sợi máu tươi theo Cảnh Phong đầu lâu, chảy xuống, che khuất Cảnh Phong hai mắt. Theo một cái yêu lang bay lên không nhảy lên, cắn một cái ở Cảnh Phong cổ của, Cảnh Phong rõ ràng cảm giác đáo tự mấy cái cổ trong sông ra máu tươi, từng đợt cảm giác vô lực xông lên đầu. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong không giúp ngã trên mặt đất, một cổ tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, Cảnh Phong cảm giác tự mấy huyết nhục đang bị bầy sói từng chút một nuốt chừng. Cảnh Phong lần thứ nhất cảm giác tự mấy cách tử vong là gần như vậy. Chương 408, hỗn độn tu chân quyết, liền Phong cảm giác đáo tự mấy tứ chi đã bị yêu lang bầy nuốt chừng, nhắm mắt chờ chết sắp, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách cảm giác được Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm, lập tức phát ra một cỗ thần quang bảy màu, bọc lại Cảnh Phong, che ở Cảnh Phong dĩ kinh hoàn toàn bị lạc linh hồn. Đã bị thất sắc phách thần quang bảy màu kích thích, Cảnh Phong hoàn toàn bị lạc linh hồn có một chút chi giác, Cảnh Phong đột nhiên cảm nhận được ngoại giới sinh mệnh khí tức, thân thể của mình to lớn cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Ta đây là thế nào? Ta đây là ở đâu? Hồn hồn ngạc ngạc Cảnh Phong tại trong nội tâm tự lẩm bẩm. Ta thật là nhớ xông vào sinh chi vô cùng, chữ lạ trong thông đạo, thấy yêu lang bầy đang tấn công một cái tiểu sơn thôn. Cảnh Phong dần dần vang lên mình xông vào chữ lạ lối đi chuyện phát sinh. Nhớ lại chi nhớ về sau, Cảnh Phong mở mắt, y nguyên nhìn đáo tự mấy thân thể đang bị yêu lang bầy gặm thức ăn, mình tứ chi huyết nhục đã chỉ còn bạch cốt. Chỉ là hôm nay Cảnh Phong cảm giác chính mình bị gặm thức ăn tứ chi không có một tia cảm giác đau đớn, mà vây trụ tự mấy yêu lang bầy cũng không có một tia yêu khí phát ra. Thấy vậy hết thảy đều là ảo tưởng, Cảnh Phong não trong đốn rõ ràng về sau, không có để ý yêu lang bầy tiếp tục gắm thức ăn mình, nhắm mắt lại, lung la lung lay địa bàn đầu gối ngồi thẳng lên, bài trừ trong đầu hết thảy tạp niệm, bắt đầu phá chữ lạ trong thông đạo ảo giác. Thời gian nhanh chóng chạy mất, năm thời gian ngàn năm nháy mắt tức thì, Cảnh Phong thông qua lực lượng linh hồn từng chút một phá chữ lạ trong thông đạo ảo giác, trong đầu linh hồn cảnh giới tăng cường nhanh chóng lấy, mà Cảnh Phong cảnh tượng trước mắt cũng là một đổi lại. Lối đi 5.000 năm ở chữ lạ trong thông đạo phá ảo giác, Cảnh Phong linh hồn cảnh giới càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới. Làm Cảnh Phong đạt tới cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới trong nháy mắt, Cảnh Phong tại trong khi tu luyện tỉnh lại, Cảnh Phong phát hiện tự mấy trước mắt yêu lang quần công kích tiểu sơn thôn cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, nhị tự kỳ bị yêu lang bầy cắn xé thân thể cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không có bị cắn xé dấu hiệu. Cảnh Phong bất biết. Yêu vực sinh chi vô cùng chính là yêu vực vương giả chỗ tu luyện, sinh chi vô cùng bên trong sinh, chết, bi, vui mừng, cách, năm cái lối đi chính là chút yêu vực vương giả rèn luyện tâm trí, tăng lên linh hồn cảnh giới địa phương. Bởi vì ở sinh chi vô cùng, hấp thu sinh chi vô cùng bên trong sinh mệnh nguyên khí, luyện hóa sinh chi cực nguyên, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhưng vì để cho linh hồn cảnh giới có thể cùng tự thân cảnh giới tương nhất gửi, yêu vực hoàng giả cũng phát hiện khắc chế ảo giác tăng lên trên diện rộng linh hồn cảnh giới đường tắt. Cho nên ở sinh chi vô cùng bên trong kiến tạo sinh, chết, bi, vui mừng, cách năm cái ảo trận lối đi. Chỉ là cái này sinh, chết, bi, vui mừng, cách năm ảo trận lối đi ảo giác uy lực quá lớn, chỉ hữu tam cấp thượng cấp cực thánh thú thực lực yêu thú, nghĩ đến với cửu cấp thần quân mới dám ở bên trong rèn luyện tâm trí, tăng lên lực lượng linh hồn. Mà Cảnh Phong tứ cấp thần quân thực lực đi vào bên trong lập tức bị lạc tại mê trận ở bên trong, nếu không phải Cảnh Phong linh hồn ác niệm đã bị chém tới. Bằng không thì Cảnh Phong tiến đến mê trong trận, sẽ lập tức nổi giận, mất đi mình. đạt tới cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới. Cảnh Phong phá trừ chữ lạ trong thông đạo ảo giác, mà Cảnh Phong phát hiện hai khỏa linh trứng ở hấp thu số lớn chết vô cùng khí đạt tới bão hòa về sau. Hai khỏa linh trứng bên trong cũng xuất hiện sinh mạng dấu hiệu, chỉ là hai khỏa linh trứng bên trong sinh mạng dấu hiệu hết sức yếu ớt, còn chưa đủ để lấy để cho sinh mạng phá trứng ra. Cảnh Phong bả hai khỏa linh trứng để trong ngực, chân đạp linh ẩn phiêu, biên độ sóng tốc độ, hướng chữ lạ trong thông đạo bay đi, muốn nhìn một chút chữ lạ trong thông đạo đến cùng có cái gì. Bay ra chữ lạ lối đi, Cảnh Phong lai tới rồi một cái rộng lớn trong không gian, nhưng vừa tiến vào không gian bao la, Cảnh Phong lập tức chạy tới bốn phương tám hướng chết vô cùng khí lần nữa hội tụ tới. Mà ở cái này tràn ngập màu đen chết vô cùng tức giận trong không gian, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được một tia ánh sáng. Cảm giác được đạo này ánh sáng xuất hiện, Cảnh Phong không có hữu do dự, trong lòng hơi động, tế xuất mộc hồn, sử xuất toàn lực, ở tràn ngập chết vô cùng tức giận trong không gian chém ra một đao, chém về phía ánh sáng chỗ, đã phá vỡ một đạo ngắn ngủi lối đi. Thấy lối đi xuất hiện, vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, cấp tốc hướng lối đi phương xa bay đi. Mộc hồn ẩn chứa lực lượng cường đại lưỡi đao ở giữ vững được ngay lập tức về sau, đã bị hai đầu chết đi vô cùng khí che mất, mà Cảnh Phong lợi dụng cái này ngay lập tức thời gian, nhận gần thêm không ít ánh sáng chỗ. Từ vô Cảnh Phong hôm nay linh hồn cảnh giới đã đạt tới cửu cấp thần quân cảnh giới, cho nên chống cự này sinh chết vô cùng tức giận trùng kích so với ngay từ đầu dễ dàng rất nhiều, làm liên tục không ngừng chết đi vô cùng khí muốn bao trùm Cảnh Phong lúc. Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn chậm lại chết vô cùng khí, ba lô bao khỏa tốc độ của mình, khiến cho Cảnh Phong lại tiếp cận một phân quang nguyên chỗ. Nhưng là chết vô cùng khí đối với lực lượng linh hồn tôn phệ tốc độ thật nhanh, không đến một phút đồng hồ, Cảnh Phong cảm giác chính mình thả ra lực lượng linh hồn liền hết sức yếu ớt rồi, mà Cảnh Phong trong ngực hai khỏa linh trứng ở hấp thu số lớn chết vô cùng khí bão hòa về sau, không bao giờ nữa hấp thu một phần chết vô cùng tức giận. Cảm giác đáo tự mấy thân thể đã bị chết vô cùng khí bao trùm, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, ở hư độc cảnh trong xua tán đi chết vô cùng khí, điều tức khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn cùng không độn chi lực. Hơn nửa thì thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn cùng không độn chi lực. Bởi vì chết vô cùng khí đối với lực lượng linh hồn thôn phệ tính rất nhanh, rồi hướng hư độc cảnh trói bó tính rất lớn. Cho nên Cảnh Phong cũng không có khống chế hư độc cảnh xuyên qua chết tại vô cùng khí ở bên trong, mà là đã đi ra hư độc cảnh, cùng lần thứ nhất đồng dạng, lợi dụng mộc hồn bổ ra một con đường, cấp tốc ở trong đường hầm xuyên qua. Cứ như vậy, Cảnh Phong phản phục mấy lần, rốt cuộc đi tới nguồn sáng bên trong. Mà Cảnh Phong phát hiện, nguồn sáng bốn phía căn bản không có màu đen chết vô cùng khí giống như rất e ngại nguồn sáng giống như, Cảnh Phong lai đến nguồn sáng trung chi về sau. Trên người bao gồm chết vô cùng khí cũng rối rít bay xuống. Thật đầy đủ sinh mệnh chi khí. Chẳng lẽ cái này nguồn sáng bên trong mới khiến cho sinh chi vô cùng. Cảm giác được một cỗ tắm gió xuân sinh mệnh chi khí, Cảnh Phong cảm đến từng đợt thư tâm. Nhưng Cảnh Phong chi đạo tại đây tràn ngập chết vô cùng tức giận không gian không thể mỏi mòn chờ đợi. Bởi vì tại đây không biết trong không gian, nói không chừng sẽ có cái gì nguy cơ xuất hiện. Vù, một tiếng, Cảnh Phong phi vào nguồn sáng bên trong. Xuyên ra nguồn sáng, Cảnh Phong khán đến nguồn sáng bên trong có một ngồi đường kính 100 mét khổng lồ bi trắng, mà Cảnh Phong sở thấy nguồn sáng chính là chỗ này ngồi khổng lồ bi trắng chiếu ra đấy. Đây là, thấy khổng lồ bi trắng, Cảnh Phong chấn kinh lẩm bẩm. Điều này chẳng lẽ chính là sinh chi vô cùng trung tâm? Cảm giác được khổng lồ bi trắng tán phát sung túc sinh mệnh nguyên khí, Cảnh Phong suy đoán nói. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong quyết định tới gần nơi này ngồi khổng lồ bi trắng nhìn một chút. Càng đến gần khổng lồ bi trắng, Cảnh Phong càng cảm thấy sinh mệnh nguyên khí sung túc. Gần chút nữa khổng lồ bi trắng cạnh lúc, Cảnh Phong cảm giác toàn thân không nói ra được thoải mái, trong cơ thể vận chuyển tự mình tu luyện hỗn độn quyết tốc độ cao vận chuyển lại, trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa linh cũng hoạt dược, kịch liệt ma sát. Sinh chi cực nguyên, nhiều như vậy sinh chi cực nguyên, làm Cảnh Phong sử dụng lực lượng linh hồn đi tản ra khổng lồ bi trắng tán phát sương mù dày đặc hình dáng sinh mệnh chi khí về sau. Phát hiện khổng lồ bi trắng trong tràn đầy mây mù hình dáng sinh chi cực nguyên. Chỉ là có khổng lồ bi trắng bảo hộ, Cảnh Phong cũng không thể đạt được khổng lồ bi trắng bên trong sinh chi cực nguyên. Vì đạt được sinh chi cực nguyên cứu trị ngũ trảo, Cảnh Phong lăng không nhảy lên, ở mộc hồn trong độ vào một cổ cường đại không độn chi lực, một đao phách ra, mộc hồn màu xanh lá cây lưỡi đao hung hăng bổ vào khổng lồ bi trắng bên trên. Nhưng là khổng lồ bi trắng vách tường đã bị mộc hồn phách chạm, lại không chút sứt mẻ. Ngay cả đám tia dấu vết cũng chưa từng xuất hiện, mà Cảnh Phong nắm chặt Mộc Hồn tay của lại cảm nhận được một hồi to lớn phản chấn chi lực truyền đến, toàn bộ cánh tay cũng hơi tê tê rồi. Hảo cường phong ngự, Cảnh Phong chấn kinh nhìn trước mắt khổng lồ bi trắng nói. Nhưng vì Liễu Tẫn mau đến sinh chi cực nguyên, để cho ngũ trảo phục hồi như cũ tới, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đem toàn thân không độn chi lực toàn bộ quán thâu vào Mộc Hồn chi ở bên trong, Mộc Hồn nhất thời chiếu ra vạn trượng lục quang. Đem xương trắng lượn quanh xương mù dày đặc hình dáng sinh mệnh chi khí cũng nhuộm thành màu xanh lá cây. Ngũ sắc thánh hỏa chém, Cảnh Phong nhảy đến không trung, hét lớn một tiếng, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, sử xuất mình mạnh nhất một kích. Oanh, một tiếng, thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa Mộc Hồn, biên độ sóng 15 lần lực công kích về sau, nặng nề bổ tới khổng lồ bi trắng trên vách đá. Nhưng là cùng lần trước đồng dạng, khổng lồ bi trắng y nguyên bất vi sở động, không có nứt ra một tia dấu vết. Mà từ vô Cảnh Phong lần này toàn lực đánh ra, phản chấn chi lực cũng so với lần trước đại suất mấy lần. Phốc một tiếng, Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, Cảnh Phong bị màu trắng cự cầu vách tường phản chấn chi lực chấn thương thân thể. Điều này sao có thể? Cái này khổng lồ bi trắng vách tường rốt cuộc là vật gì, làm sao sẽ bền bỉ như vậy? Cảnh Phong tại trên mặt đất đứng lên. Bị màu trắng cự cầu vách tường đánh rách cánh tay chảy ra máu tươi theo Mộc Hồn chảy xuôi xuống. Cảnh Phong vẻ mặt không thể tư nhìn lấy màu trắng cự cầu, tự lẩm bẩm. Bình tĩnh một hạ tâm tình, Cảnh Phong tái lần khoanh chân liệu nảy sinh tổn thương. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục thương thế, tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh trong kim xí đại bằng đẳng người toàn bộ truyền ra. Chủ nhân, đây là nơi nào? Tại sao có thể có như thế sung túc sinh mệnh nguyên khí? Kim sĩ đại bàng khiếp sợ mà hỏi, nơi này chính là sinh chi vô cùng trung tâm, mà cái đó bi trắng bên trong liền có chúng ta cần sinh chi cực nguyên. Chỉ là kia màu trắng bóng vách tường lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Lấy tự chính mình lực lượng một người, căn bản không phá nổi. Cho nên ta đem tất cả đều kêu lên, nhìn một chút cùng chúng ta mọi người chi lực, có thể đem kia màu trắng cự cầu phá vỡ một đường vết rách, đạt được sinh chi cực nguyên sao? Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân. Ta muốn hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, nhất định có thể đem màu trắng cự cầu vách tường phá vỡ, giúp ngũ trảo đạt được sinh chi cực nguyên. Hỏa Phượng tràn ngập tự tin nói. Tốt, mọi người nghe ta chỉ huy, nghe được mệnh lệnh của ta, nhất định phải sử xuất toàn lực công kích bi trắng. Ta cũng không tin cùng chúng ta mọi người lực lượng còn không phá nổi. Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Mọi người chuẩn bị xong, công kích, Cảnh Phong một tiếng mệnh xuống, Cảnh Phong, kim sĩ đại bàng. Hỏa Phượng đám người đồng thời xuất thủ, mọi người công kích hối tập thành một viên giữ dằn năng lượng cầu, nặng nề oanh tới rồi bi trắng trên vách đá. Oanh, một tiếng, toàn bộ sinh chi vô cùng không gian rung động dữ dội một chút, trong không gian sinh mệnh chi nguyên cấp tốc tứ tán đi ra ngoài. Nhưng đã bị mọi người hợp lực một kích, khổng lồ bi trắng vẫn không có nứt ra. Phốc phốc phốc phốc, 10 thanh âm, đã bị khổng lồ bi trắng phản chấn chi lực, Cảnh Phong. Kim sĩ đại bằng đẳng người toàn bộ miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, mà màu trắng theo bóng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại ở sinh chi vô cùng trung tâm, gồm tứ tán sinh mệnh chi nguyên lại chấn trụ. Chương 409, hỗn độn tu chân quyết, cùng mọi người chi lực, y nguyên không thể đánh rách bạch sắc quang cầu, mà mọi người lại bị bạch sắc quang cầu phản chấn chi lực chấn thương, điều này làm cho miệng phun máu tươi, từng đợt khổ não Cảnh Phong cảm tới rồi bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thấy sinh chi cực nguyên đang ở trước mắt, nhi tự mấy chính là lấy không đến, Cảnh Phong nắm chặt nắm đấm, giận giống lên. Ôm, giống lớn hai tiếng, Cảnh Phong bất chú ý trên người chấn thương, tế xuất Mộc Hồn, muốn lần nữa nếm thử sử dụng Mộc Hồn bổ nát bạch sắc quang cầu. Lúc này, kim sĩ đại bàng cùng Hỏa Phượng kịp thời ngăn cản tức giận Cảnh Phong, kim sĩ đại bàng nói, chủ nhân, ngươi xin bất giận, cái này bạch sắc quang cầu ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ. Hợp chúng ta chi lực căn bản không phá nổi, chúng ta nữa một mặt công kích, sẽ chỉ làm tự chúng ta tổn thương nặng hơn. Ta tổng không thể nhìn ngũ trảo tiếp tục bị trọng thương đi thôi, hôm nay cửu diệp băng liên đã hái tới tay, bởi vì ta đã làm trễ nải hơn 5.000 năm, nếu như nữa trễ nải nữa, ta sợ cửu diệp băng liên công hiệu sẽ giảm mạnh. Cảnh Phong vẻ mặt khổ não nói, chủ nhân, người nói không sai, bằng vào ta đối với cửu diệp băng liên rất hiểu rõ, thật sự nếu không sử dụng cửu diệp băng liên, cửu diệp băng liên chẳng mấy chốc sẽ chậm rãi hòa tan, đến lúc đó còn muốn tìm được cây thứ hai cửu diệp băng liên vô cùng khó khăn. Thân mặc bạch y, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt hữu thần, lông mày đứng đấy, trên người tản ra nồng nặc hàn khí, biến thành hình người băng phong, Hàn Lang nói. Bất quá chủ nhân, Hàn Lang có cái biện pháp có thể thử một lần. Băng phong Hàn Lang tiếng nói một chuyến nói. Hàn Lang, người hữu thập sao biện pháp tốt, nói mau. Nghe được băng phong Hàn Lang có biện pháp, ánh mắt của mọi người thoáng cái bị băng phong Hàn Lang hấp dẫn. Chủ nhân, người có phải hay không muốn dùng sinh chi cực nguyên thôi hóa cửu diệp băng liên dược hiệu, giải trừ ngũ trảo trong cơ thể kịch độc, chữa khỏi ngũ trảo kinh mạch bị tổn thương cùng thú đan? Băng phong Hàn Lang dò hỏi. Không sai, Cảnh Phong gật đầu nói. Hôm nay chúng ta không chiếm được sinh chi cực nguyên, nhưng ta phát hiện bạch sắc quang cầu tán phát sinh mệnh chi nguyên thập phần sung túc. Nếu như chúng ta đem ngũ trảo phóng tới bạch sắc quang cầu cảnh, để cho ngũ trảo trước hấp thu bạch sắc quang cầu tán phát sinh mệnh chi nguyên, đang phục dụng cửu diệp băng liên, ta muốn như vậy vậy cũng có thể thôi hóa cửu diệp băng liên, giải trừ ngũ trảo trong cơ thể kịch độc, chữa khỏi ngũ trảo kinh mạch bị tổn thương. Băng phong Hàn Lang phân tích nói, nếu như sinh mệnh chi nguyên không thể mức độ lớn nhất thôi hóa cửu diệp băng liên, chúng ta đây làm hết thảy chẳng phải phí công rồi. Cảnh Phong nghĩ nghĩ băng phong Hàn Lang từng nói, có chút lo lắng nói. Chủ nhân, ta cảm thấy phải phương pháp này có thể thử một lần, dù sao chúng ta không có thứ hai con đường có thể đi. Bạch sắc quang cầu còn không biết phải bao lâu mới có thể mở ra, nếu như nữa trễ nải nữa, cửu diệp băng liên liền sẽ từ từ hòa tan. Cùng hắn nóng nảy chờ đợi, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cơ hội thắng lợi rất lớn. Hỏa Phượng nghĩ nghĩ băng phong Hàn Lang từng nói, cảm thấy có thể thực hiện, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Kia ý của mọi người thấy đâu này? Cảnh Phong khán một vòng mọi người, dò hỏi. Chúng ta cũng hiểu được đáng giá thử một lần. Mọi người chăm miệng một lời nói. Tốt lắm, chúng ta đây liền đánh cuộc một lần. Hy vọng ngũ trảo phúc lớn mạng lớn, có thể vượt qua tràng nguy cơ này. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Nói xong, Cảnh Phong mang theo mọi người đi tới bạch sắc quang cầu xuống. Ở nồng hậu sinh mệnh chi nguyên ở bên trong, đem một mực chúng độc hôn mê ngũ trảo ở hư độc cảnh truyền ra. Đặt ở gần nhất bạch sắc quang cầu địa phương, để cho ngũ trảo tự đi trước hấp thu một ít sinh mệnh chi nguyên. Ở hấp thu chừng một năm sinh mạng chi nguyên về sau, Cảnh Phong phát giác ngũ trảo kinh mạch trong cơ thể, thú đan có sống lại dấu hiệu, trong cơ thể đã tồn tại sinh mạng chi nguyên. Lúc này, Cảnh Phong hít sâu một hơi, lấy ra tản ra trận trận hàn khí cửu diệp băng liên, đẩy ra ngũ trảo miệng rộng, cấp ngũ trảo cho ăn xuống rồi. Cửu diệp băng liên vừa vào thể, lập tức cùng ngũ trảo trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên dung hợp tại một lên, sinh mệnh chi nguyên chậm rãi thôi hóa cửu diệp băng liên biến thành tí ti sạch sẽ hàn khí, dung tiến ngũ trảo mạch máu ở bên trong, đem vạn độc cỏ trấn áp độc tố từng chút một hướng ngũ trảo bên ngoài cơ thể xua tan, ngũ trảo mặt ngoài thân thể lập tức kết thành một tầng thật mỏng mảnh băng, một tia lạnh như băng hàn khí ở ngũ trảo trong cơ thể chui ra. Ngay từ đầu ngũ trảo mặt ngoài thân thể kết thành mảnh băng vẫn là trong suốt thấu lượng, theo thời gian chuyển rời, ngũ trảo mặt ngoài thân thể kết thành mảnh băng biến thành màu đen kịt, từ ngũ trảo trong cơ thể chui ra hàn khí cũng trở thành màu đen. Cái này cửu diệp băng liên thật thần kỳ, thật không ngờ cực nhanh mà bắt đầu xua tan ngũ trảo kịch độc trong cơ thể. Thấy ngũ trảo đang bị cửu diệp băng liên xua tan độc tố, Cảnh Phong mừng rỡ nói. Hơn 3 canh giờ về sau, ở cửu diệp băng liên cùng vạn độc cỏ lấy độc công độc song trọng chữa khỏi xuống, ngũ trảo thân thể đình chỉ chui ra độc khí. Ngũ trảo mặt ngoài thân thể đen nhánh hàn băng cũng dần dần hòa tan, biến thành một bãi độc thủy. Tiêu trừ độc tố, bạch sắc quang cầu tán phát sinh mệnh chi nguyên chen chúc chui vào ngũ trảo trong cơ thể, cùng ngũ trảo trong cơ thể cửu diệp băng liên biến thành hàn khí giao hòa lại với nhau, chậm rãi chữa trị nảy sinh ngũ trảo bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch cùng tú đan. 5 năm trôi qua rồi, tất cả mọi người không có tu luyện, lặng lặng ở vây quanh ở ngũ trảo bên người, chờ đợi ngũ trảo phục hồi như cũ tỉnh lại. Mà ngũ trảo kinh mạch trong cơ thể, thú đan trải qua dài dòng buồn chán chậm chạp chữa trị, rốt cuộc từng chút một khép lại, hoán phát sinh cơ, ngũ trảo thân thể trạng thái cũng ngày từng ngày tốt hơn chuyển. Đột nhiên, ngũ trảo bàn tay lớn ngón tay bỗng nhúc nhích, lòng của mọi người cũng theo ngũ trảo ngón tay của run run chấn động một chút. Theo ngũ trảo ngón tay run run, hôn mê mấy ngàn năm ngũ trảo rốt cuộc mở ra mắt to. Ngũ trảo, người rốt cuộc tỉnh, cảm giác thế nào, trong cơ thể trọng thương còn nghiêm trọng không? Mọi người thấy ngũ trảo tỉnh lại, vội vàng đi tới ngũ trảo bên người, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Ta đây là ở đâu? Ngũ trảo thấy mọi người ánh mắt quan tâm, không hiểu hỏi. Làm Cảnh Phong bà ngũ trảo trọng thương sau khi hôn mê chuyện phát sinh nói cho ngũ trảo rất là cảm động, trên mặt đất ngồi xuống, cảm kích đối với Cảnh Phong, cùng với mọi người nói cảm ơn mọi người. Cảm ơn lớn gia bất dư dư lực cứu ta. Ngũ trảo, người cái này nói gì vậy? đây đều là nên phải đấy. Nhìn cho tới bây giờ ngũ trò mặc dù rất suy yếu, nhưng trong cơ thể kịch độc đã giải trừ, thân thể cũng đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, mọi người thở dài một hơi, Cảnh Phong mỉm cười nói. Cảnh Phong, hắn chính là thủ hộ Cửu Diệp Băng Liên Băng Phong Hàn Lang đi. Thấy trong đám người Băng Phong Hàn Lang khuôn mặt xa lạ, ngũ trảo dò hỏi. Dạ, ta chính là Băng Phong Hàn Lang. Nghe được ngũ trảo đặt câu hỏi, Băng Phong Hàn Lang tự ngươi nói. Đúng vậy, ngươi rất mạnh, chờ ta thương thế hoàn toàn khôi phục, chúng ta hào hào tỉ thí một phen. Ngũ trảo đề nghị. Tốt, ta chờ ngươi, Băng Phong Hàn Lang gật đầu nói. Thấy ngũ trảo thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, ngũ trảo liền hướng Băng Phong Hàn Lang hạ chiến thư. Cảnh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt mong đợi ngũ trảo cùng Băng Phong Hàn Lang, lắc đầu. Chủ nhân, ta có cái đề nghị, chẳng biết ngươi thấy thế nào. Thấy ngũ trảo thương thế đã không còn đáng ngại, Kim Sĩ Đại Bàng đột nhiên lên tiếng nói. Đề nghị gì, Kim Sĩ ngươi nói. Cảnh Phong hỏi. Chủ nhân, hôm nay ngũ trảo thương thế còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, mà cái chỗ này lại tràn đầy sung túc sinh mạng chi nguyên, ta muốn không bằng chúng ta ở chỗ này tu luyện, đề cao tu vi của bản thân cảnh giới. Ta muốn ở chỗ này tu luyện, có lẽ đối với chúng ta có rất lớn chỗ ích lợi. Kim Sĩ Đại Bàng đề nghị. Đúng vậy a chủ nhân, ta cũng hiểu được ở chỗ này tu luyện đối với chúng ta có rất lớn chỗ ích lợi, hấp thu số lớn sinh mạng chi nguyên, có thể kích thích chúng ta lớn nhất tiềm năng. Huyết Đồng Viên Vương phụ họa nói. Hơn nữa chủ nhân, nếu như chúng ta có thể đợi được viên này khổng lồ bi trắng mình mở khải, đạt được bên trong sinh chi cực nguyên, lúc đó đối với chúng ta có trợ giúp lớn lao. Hỏa Phượng ở một bên nói. Tốt, dù sao tìm Cửu Anh báo thù cũng không nhất thời vội vã, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Chờ thực lực chúng ta lần nữa tăng lên, chúng ta lại đi tìm Cửu Anh báo thù. Nghe được mọi người từng nói, Cảnh Phong nhẹ gật đầu nói. Bất quá ở chỗ này tu luyện, ta cảm thấy phải không bằng ở hư độc cảnh ở bên trong, nếu như ta sử dụng hư độc cảnh hấp thụ tác dụng, đem màu trắng cực cầu tán phát sung túc sinh mệnh chi khí hấp thu vào hư độc cảnh ở bên trong, cùng hư độc cảnh bên trong hải dương bản nguyên lực lượng, thần lực đóng hòa vào nhau, nữa lợi dụng hư độc cảnh so với ngoại giới mau 5.000 lần thời gian lưu tốc, ta muốn hiệu quả sẽ tốt hơn. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đề nghị. Nghe được Cảnh Phong đề nghị, trước mắt mọi người sáng ngời, không khỏi mong đợi đứng lên. Tốt rồi, mọi người đứng một bên, xem ta. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tế xuất hư độc cảnh, ở hư độc cảnh trong độ vào cường đại lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh không ngừng biến lớn, sử dụng hư độc cảnh hấp thụ. Một cổ cường đại hấp lực ở hư độc cảnh trong truyền ra, điên cuồng hấp thu bạch sắc quang cầu tán phát sinh mạng chi nguyên, thời gian dần trôi qua, hư độc cảnh biến thành một cái tốc độ cao xoay tròn nước xoáy, đem bốn phương tám hướng vọt tới sinh mạng chi nguyên toàn bộ hút nhận được trong đó. Hư độc cảnh điên cuồng hấp thu 3 năm tà hữu thời gian, nhưng bạch sắc quang cầu tán phát sinh mạng chi nguyên cũng không vì hư độc cảnh điên cuồng hấp thu mà thay đổi ít, y nguyên thập phần nồng hậu. Mà hấp thu đến hư độc cảnh trung tâm đại lượng sinh mạng chi nguyên cùng hải dương bản nguyên chi khí, thần lực dung hợp tại một lên, tạo thành một loại mới 3 màu năng lượng khí thể. Mà hình thành 3 màu mới năng lượng khí thể chẳng những có thể lấy ra tốc độ tu luyện, ổn định tu vị, còn có cải thiện thể chất, trình độ lớn nhất kích phát tiềm năng công hiệu. Hiểu rõ đến loại này mới năng lượng chỗ tốt, Cảnh Phong từng đợt mừng rỡ, đình chỉ hư độc cảnh hấp thụ, đối với Kim Sĩ Đại Bằng đảng người nói cho mọi người một tin tức tốt, hư độc cảnh đem sinh mạng chi nguyên hấp thu đến trung tâm, cùng hải dương bản nguyên lực lượng, thần lực giao hòa đến cùng một chỗ, tạo thành một cỗ mới năng lượng, ta bây giờ nuôi lớn nhà đi thử một chút loại năng lượng này. Tốt, nghe được Cảnh Phong sở nói, trong mắt mọi người sáng lên nói. Thấy trong mắt mọi người ánh mắt mong đợi, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh trung tâm. Cái này, đây là cái gì năng lượng, làm sao sẽ cường đại như thế? Để cho người ta thoải mái như vậy, cảm giác được hư độc cảnh trung tâm tràn đầy nồng nặc 3 màu mới năng lượng, mọi người kích động hỏi. Ta cũng không biết, bất quá chỉ yếu đại gia linh hồn cảnh giới đủ trèo chống đột phá, ta tưởng hấp thu loại năng lượng này tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định so với hấp thu sinh mạng chi nguyên nhanh hơn. Cảnh Phong mỉm cười nói, tốt rồi, mọi người ở hư độc cảnh trung tâm chậm rãi tu luyện đi. Chờ đợi bạch sắc quang cầu mở ra về sau, ta sẽ thông báo cho mọi người thu sinh chi cực nguyên. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, mọi người tâm tình kích động chăm miệng một lời nói. Nói xong, mọi người đều tự tìm đến tu luyện địa phương, bắt đầu hấp thu mới năng lượng, dài dòng buồn chán tu luyện. Chương 410, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. 8.000 năm thời gian trôi qua, toàn bộ yêu vực đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc trải qua kịch liệt chém giết, từng người lãnh vực không ngừng phát sinh biến hóa, hai tộc ở giữa cừu hận cũng càng ngày càng sâu. Mà yêu vực khác chúa tể một phương long tộc thì không có tham dự vào tẩu thú nhất tộc cùng phi thú nhất tộc đại quy mô trong chém giết ra, y nguyên vững chắc thế lực của mình, không để ý tới ngoại giới biến hóa. Sinh chi vô cùng, hư độc cảnh nổi, ngoại giới qua 8.000 năm, mà hư độc cảnh trung tâm qua suốt 4.000 vạn năm. Mọi người đang cái này 4.000 thời gian vạn năm ở bên trong, thông qua hấp thu luyện hóa ba màu mới năng lượng cùng với trong cơ thể hấp thu thú nguyên, thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải chúng người linh hồn cảnh giới khổ khổ áp chế, mọi người thực lực đã sớm tăng lên tới một tầng thứ mới. Kim sĩ đại bàng, cánh sám cùng kỳ, hỏa phượng, ngũ trảo, băng phong hàn lang toàn bộ đạt đến một cấp thượng cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, tương đương với thất cấp thần quân, những người còn lại cũng đạt tới tam cấp trung cấp cực thánh thú thực lực. Tương đương với lục cấp thần quân, cảnh phong tòa kỵ lửa sư tử thông qua tự thân luyện hóa cũng đạt tới một cấp trung cấp cực thánh thú thực lực, tốc độ cũng tăng lên không ít. Ở hư độc cảnh trong tâm tu luyện nhược linh cùng hồng ngọc thông qua hấp thu luyện hóa mới năng lượng, cải thiện thể chất, tốc độ tu luyện cũng là một đường tiến mạnh, đạt đến thần cấp một quân cảnh giới. Cảnh phong gió lốc tổ cũng là được ích lợi không nhỏ, toàn bộ đạt đến một cấp trung cấp cực thánh thú thực lực. Mà cảnh phong tại cái này 4.000 thời gian vạn năm ở bên trong. Trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa châu số lượng rốt cuộc đạt đến bão hòa, chia ra từng khỏa ngũ sắc thánh thổ châu, cảnh phong một lần hành động chưa từng độn sơ kỳ đạt đến không độn trung kỳ cảnh giới, tăng lên tới lục cấp thần quân thực lực, hơn nữa cảnh phong trong cơ thể ngũ sắc thánh hỏa linh số lượng đạt đến đỉnh ngọn núi, cảnh phong lực công kích lần nữa tăng mạnh, chỉ là nguyên tố pháp tắc quá thâm ảo, trải qua 4.000 vạn năm lĩnh ngộ, cảnh phong mới có từng chút một đốn rõ ràng. Nhưng có ngũ sắc thánh linh lá chắn bảo hộ, cảnh phong cảm giác chính mình không sử dụng nghịch thiên liệt diễm giáp, chỉ muốn đối phương không có chân linh khí, lục cấp thần quân mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của mình. Mọi người ở đây ở hư độc cảnh trung tâm chậm rãi tăng lên linh hồn cảnh giới, chuẩn bị lần nữa đột phá lúc, cảnh phong đột nhiên cảm thấy hư độc ngoại cảnh, bạch sắc quang cầu run rẩy lên, bạch sắc quang cầu tán phát sinh mệnh nguyên khí so với trước kia đầy đủ gấp mấy trăm lần. Cảm giác được ngoại giới dị tượng, cảnh phong tâm trung vui vẻ. Mơ hồ đoán được bạch sắc quang cầu có thể phải tự đi đã phá vỡ, vội vàng đánh thức mọi người cùng rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở bạch sắc quang cầu bên ngoài. Bởi vì bạch sắc quang cầu nứt ra, thả ra dựng dục sinh chi cực nguyên cùng sinh chi vô cùng mở ra thời gian là đồng bộ đấy, cho nên lúc này bạch sắc quang cầu cảnh trừ cảnh phong đẳng người, cũng không một ngoại nhân, điều này làm cho cảnh phong đẳng người dính đủ tiện nghi. Theo bạch sắc quang cầu run run càng ngày càng lợi hại. Mọi người tóc đều bị bạch sắc quang cầu phát ra mạnh đại sinh mệnh chi nguyên thổi chúng phiêu tán lên. Bạch sắc quang cầu đang run rẩy một ngày tà hữu thì gian về sau, rốt cuộc đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, một cổ hơi thở của sự sống mạnh mẽ ở bạch sắc quang cầu trong chui ra. Bởi vì mọi người cách bạch sắc quang cầu thân cận quá, bị bạch sắc quang cầu nứt ra đường văn nhỏ chui ra sinh mạng chi nguyên thổi chúng không ngừng lùi lại. Mọi người ở đây khiếp sợ bạch sắc quang cầu ẩn chứa sung túc sinh mạng chi nguyên lúc. Bạch sắc quang cầu phát ra một đạo bạch quang chói mắt, mấy ngàn đóa coi như mây trắng sương mù đoàn ở phá vỡ bạch sắc quang cầu trong chui ra, nhanh chóng hướng ngoại giới bay đi. Thấy sinh chi cực nguyên đã bay ra, cảnh phong tựu muốn bay đến không trung lấy ra sinh chi cực nguyên, liền phong chuẩn bị bay đến không trung lúc, một mực phong trong ngực ngủ say hai khỏa linh trứng so với cảnh phong phản ứng nhanh hơn, siêu. Xíu, hai tiếng giãy giụa ra cảnh phong trong ngực, bay đến không trung. Bắt đầu thôn vệ nảy sinh bạch sắc quang cầu trung phi ra sinh chi cực nguyên. Nhưng không cho cảnh phong hữu qua nhiều thời gian khiếp sợ, bởi vì cảnh phong phát hiện sinh chi cực nguyên tốc độ phi hành quá nhanh, thật sự nếu không kịp thời lấy ra, sinh chi cực nguyên bỏ chạy không có. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này kim sĩ đại bàng, cảnh phong gió lốc tổ đã bay đến không trung, bà tự thân tốc độ tăng lên chi lực đỉnh núi, nhanh chóng đem nhiều đóa sinh chi cực nguyên chặn lấy xuống, nhưng là sinh chi cực nguyên tốc độ phi hành quá nhanh. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Vì lấy ra đến càng nhiều nữa sinh chi cực nguyên, cảnh phong thân hình chia thành 5 phần, bay đến không trung, lấy ra sinh chi cực nguyên ra, làm cảnh phong lấy ra đáo tam 10 đóa sinh chi cực nguyên lúc, bạch sắc quang cầu dựng dục sinh chi cực nguyên đã toàn bộ bay ra, mà nứt ra bạch sắc quang cầu chậm rãi khép lại, bắt đầu dài dòng buồn chán thai nghén nảy sinh mới sinh chi cực nguyên. Mà cảnh phong đẳng người đang cái này trong nháy mắt, tổng cộng lấy ra tới rồi 358 đóa sinh chi cực nguyên, mà hai khỏa linh chứng ở hấp thu số lớn sinh chi cực nguyên về sau, phát ra một cổ hắc bạch giao hòa quang mang, chứng bên trong sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm. Thình thịch, một tiếng, hai khỏa linh chứng trên không trung rách nát rồi, một cái coi như yến tử hình dạng lục chim cùng một cái thất sắc kỳ thú ở linh chứng trong phá xác ra. Hai con linh thú phá xác ra về sau, song song hét to một tiếng, sinh chi vô cùng trung tâm ẩn chứa sung túc sinh mệnh nguyên khí bị hai cái kỳ thú hút nhận được trong cơ thể. Hấp thu số lớn sinh mệnh nguyên khí về sau, hai cái kỳ thú thân thể trở nên lớn một ít, lực lượng cũng so với vừa mới dựng dục ra lúc đó có tăng lên rồi. Hấp thu đã đủ rồi sinh mệnh nguyên khí, hai cái kỳ thú lập tức bay đến cảnh phong thân bên, thân thiết vây quanh cảnh phong làm nũng. Hai cái kỳ thú sở dĩ đối với cảnh phong hôn, là vì làm hai cái kỳ thú có sinh mệnh khí tức lúc, một mực phong trong ngực, quen thuộc cảnh phong khí tức, cho nên phá xác ra về sau, lập tức quyết định cảnh phong, đem cảnh phong cho rằng là mình người thân nhất. Phong ca, cái này là na lưỡng viên linh chứng ấp trứng ra kỳ thú sao? Thật đáng yêu, thấy hai cái tiểu kỳ thú, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lập tức đi tới cảnh phong thân bên, muốn vuốt ve hai bé đáng yêu tiểu kỳ thú. Bởi vì thanh trứng ngay từ đầu từ trước đến nay Nhược Linh cùng một chỗ, mặc dù có sinh mệnh khí tức lúc không có ở Nhược Linh bên người, nhưng là thanh trứng cùng Nhược Linh tầm đó có một loại cảm giác quen thuộc, làm Nhược Linh vuốt ve màu xanh yến hình chim nhỏ lúc, màu xanh yến hình chim nhỏ cũng không bài trừ Nhược Linh. Nhưng khi Hồng Ngọc vuốt ve đến thất sắc kỳ thú về sau, thất sắc linh thú nhất thời tràn ngập địch ý hướng về phía Hồng Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, cảnh cáo Hồng Ngọc đừng ở đụng hắn. Phong ca hắn làm sao vậy? Thấy thất sắc kỳ thú đối với chính mình tràn đầy địch ý, Hồng Ngọc thập phần ủy khuất nói. Ngọc Nhi, con này thất sắc kỳ thú chính là hỗn độn thần thú nhưng mà thần chi giới thú trong phách giả, trời sinh có một loại khí phách cùng tôn nghiêm tồn tại, cho nên ngươi vuốt ve nó, hắn mới sẽ như thế tức giận. Cảnh Phong giải thích nói, ngọn gió kia ca, hắn vì cái gì không bài xích ngươi thì sao? Hồng Ngọc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hỏi, cái này ta cũng không biết, nhưng có thể hắn quen thuộc khí thức của ta, coi ta là thành thân nhân của hắn rồi. Cảnh Phong bưng lấy coi như vừa sinh ra tiểu cầu dáng vẻ hỗn độn thần thú đạo. Ngọn gió kia ca, ngươi biết cái này con chim nhỏ là cái gì kỳ thú sao? Nhược Linh dò hỏi, cái này không biết, ta vẫn là lần đầu tiên thấy bực này kỳ thú. Cảnh Phong cẩn thận nhớ lại hạ xuống, lắc đầu nói. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bàng đi tới nói, chủ nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này con chim nhỏ hẳn là vô cùng phong điều. Vô cùng phong điều, Kim Sĩ, cái này vô cùng phong điều lợi hại sao? Cảnh Phong dò hỏi, cái này vô cùng phong điều mặc dù chưa trưởng thành, nhiều nhất có thể dài thành bình thường hùng ưng lớn nhỏ, hơn nữa chỉ có thể lấy thú hình tồn tại, nhưng vô cùng phong điều nhưng mà phi thú nhất tộc tốc độ nhanh nhất thần thú. Chỉ cần vô cùng phong điều vượt qua thần kiếp, kết thành thú đan, lột xác thành cực thánh thú, vô cùng phong điều tốc độ liền sẽ đạt tới đỉnh núi, mà đạt tới cực thánh thú thực lực vô cùng phong điều công kích cũng không thể coi thường. Kim Sĩ Đại Bàng giới thiệu nói, phi thú nhất tộc tốc độ nhanh nhất thần thú, cái này vô cùng phong điều thật là đồ bảo a hát. Nghe xong Kim Sĩ Đại Bàng giới thiệu, Cảnh Phong trong mắt sáng lên nói. Nghe được Cảnh Phong tán dương, vô cùng phong điều thoát ly Nhược Linh bàn tay nhỏ bé. Bay đến Cảnh Phong gò má, thập phần vui sướng cầm cái miệng nhỏ nhắn ô hay Cảnh Phong, lộ ra hết sức cao hứng. Mà Cảnh Phong thủ trong bưng lấy hỗn độn thần thú nghe được Cảnh Phong tán dương vô cùng phong điều, lạnh nhạt mình, hữu ta bất cao hứng, phong thủ trong hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra một đạo đen nhánh chết đi vô cùng khí, nặng nề phun đến trên mặt đất. Oanh, một tiếng. Tiểu hỗn độn thần thú phun ra chết vô cùng khí thô sáp đem cứng rắn sinh chi vô cùng trung tâm mặt đất đánh bay một đạo miệng khổng lồ. Nhìn tới trong tay hỗn độn thần thú lại có thể phun ra chết vô cùng khí, hơn nữa phun ra chết vô cùng khí uy lực to lớn như thế, Cảnh Phong đẳng người cảm nhận được chấn động kinh. Thấy Cảnh Phong trên mặt mang khiếp sợ thần sắc, tiểu hỗn độn thần thú dương đầu lên, ảo diệu lên. Lúc này, tiểu vô cùng phong điều thấy tiểu hỗn độn thần thú phong trước mặt lấy le, không phục kêu to. Hai cánh khẽ vỗ, cũng phát ra một cỗ hắc cực gió lốc, đem sinh chi vùng địa cực mặt đập ra một cái hố to. Thấy hai chỉ vừa mới ấp trứng hóa cực phong điều cùng hỗn độn thần thú thật không ngờ lợi hại, hơn nữa hai cái thần thú còn chưa ấp trứng lúc hấp thu đại lượng chết vô cùng khí lại toàn bộ chuyển hóa đến trong cơ thể, điều này làm cho Cảnh Phong càng cao hứng hơn lên. Cảnh Phong hữu chút mong đợi hai cái thần thú nhanh lên vượt qua thần kiếp, lột xác thành cực thánh thú, kết thành thú đan, như vậy mình lại có hai đại trợ lực. Hai người các ngươi lấy hậu tựu gọi phong điều cùng thất sắc đi, thế nào? Cảnh Phong đối với Vô Cùng Phong Điều cùng Hỗn Độn Thần Thú nói. Nghe được Cảnh Phong đặt tên chữ, Vô Cùng Phong Điều cùng Hỗn Độn Thần Thú hết sức hài lòng, hướng về phía Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Phong Điều, về sau ngươi hãy theo Linh Nhi đi, làm Linh Nhi hộ thân thần thú. Cảnh Phong rất đúng Phong Điều nói. Chít chít, nghe được Cảnh Phong sở nói, Vô Cùng Phong Điều cũng thập phần ưa thích Nhược Linh, mừng rỡ đã đáp ứng. Thất sắc, ngươi muốn hay không làm Ngọc Nhi hộ thân thần thú? Cảnh Phong dò hỏi. Giống giống, Hỗn Độn Thần Thú lắc đầu, hét lớn một tiếng kháng nghị nói. Thấy Hỗn Độn Thần Thú không đồng ý, Cảnh Phong đối với tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đỏ ngọc lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ. Đối với Hỗn Độn Thần Thú nói, vậy được rồi, thất sắc, ngươi lấy hầu tựu đi theo ta đi. Giống giống, nghe được Cảnh Phong sở nói, Hỗn Độn Thần Thú cao hứng gật đầu giống to, bày tỏ đồng ý. Đúng rồi chủ nhân, ngươi không phải là vẫn muốn để cho Độc Thảo Chi Nguyên tộc trưởng bọn hắn khôi phục tiêu hao mệnh nguyên sao? Ta muốn những thứ này sinh chi cực nguyên có lẽ có thể làm được. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Thật vậy chăng? Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Cái này sinh chi cực nguyên ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh bổn nguyên. Nếu như đem sinh chi cực nguyên dung tiến mất đi đại lượng mệnh nguyên độc nguyên châu ở bên trong, có lẽ có thể đem độc nguyên châu mất đi mệnh nguyên khôi phục. Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói. Không sai, đây đúng là một biện pháp tốt. Nói sau lần này chúng ta tổng cộng đã nhận được 358 đóa sinh chi cực nguyên, có lẽ có thể khôi phục độc nguyên châu mệnh nguyên. Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói. Mọi người ở đây thương nghị khôi phục độc nguyên châu mệnh nguyên sự tình lúc, Cảnh Phong cửu cấp thần quân linh hồn cảnh giới đột nhiên cảm thấy 10 cổ khí tức cường đại cấp tốc hướng tự mấy bên này bay tới. Mọi người nhanh lên trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, hữu cao tới tay phát hiện chúng ta. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, gồm lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, cấp tốc hướng sinh chi vô cùng bên ngoài bay đi. Ngay tại hư độc cảnh thuấn di sinh ra cực kỳ trung tâm, cấp tốc chạy trốn sắp, tẩu thú nhất tộc cùng long tộc vương giả cùng một chỗ đã đến, song phương đô cảm giác ra hư độc cảnh tồn tại, liên thủ chuẩn bị trói buộc lại hư độc cảnh, bắt giữ tự tiện xông vào sinh chi vô cùng Cảnh Phong mọi người. Nhưng lúc này, cùng tẩu thú nhất tộc thủy hỏa bất dung phi thú nhất tộc vương giả kịp thời chạy tới, thấy tẩu thú nhất tộc mấy vị vương giả, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đã nghĩ kịch chiến. Mà bay thú nhất tộc vương giả đồng nhất làm rối, chỉ hoãn hai tộc vương giả liên thủ trói bó hư độc cảnh, để cho Cảnh Phong hữu kinh không hiểm khống chế hư độc cảnh thoát đi yêu vực mấy đại vương giả chi thủ, đã đi ra sinh chi vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.